Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3601 chỗ tối bóng đen. Người đang FTO. Bạch. Hạ Thiên cũng đi theo liền xông ra ngoài. Địch tập. Từ ngữ này đối Lan Uyển có thể nói là có lớn vô cùng ý nghĩa. Bởi vì lần trước địch tập thời điểm, nàng đã mất đi mẫu thân, phụ thân cũng triệt để điên rồi, biến thành một đầu lục thân không nhận dã thú. Gia chủ, chuyện gì xảy ra? Lan Uyển đi tới gia chủ bên người. Là địch tập, nhưng đối phương là ai không biết, gia tộc chúng ta đội tuần tra bị người lặng lẽ xử lý hai đội, vừa vặn đại trưởng lão đi ra phát hiện. Gia chủ nói, hắn đã phái người tại bốn phía dò xét, cũng kéo vang lên cảnh báo, nhưng tạm thời còn không có tìm tới tung tích của địch nhân. Sẽ không chạy trốn à? Lan Uyển hỏi. Không có khả năng, đại trưởng lão kiểm tra qua thi thể, tử vong thời gian sẽ không vượt qua 3 phút, hắn cũng là ngay lập tức kéo vang lên cảnh báo. Gia tộc kết giới cũng đều mở ra, nếu có người chạy đi, kết giới sẽ có phản ứng. Gia chủ đáp. Lan Tâm, nơi đó có người sao? Lan Uyển vội vàng hỏi. Nơi đó có một đội người, sẽ không có người đi như vậy vắng vẻ địa phương. Lan gia gia chủ nói. Siêu. Lan Uyển trực tiếp hướng về phòng tạm giam chạy tới. Bạch. Hạ Thiên cũng là đi theo. Đại trưởng lão, mấy người các ngươi ở đây tuần tra. Ta theo tới nhìn xem. Lan gia gia chủ lo lắng Lan Uyển an nguy. Mấy người trực tiếp chạy hướng về phía phòng tạm giam phương hướng. Đừng nhúc nhích. Ngay tại Lan Uyển muốn đi vào phòng tạm giam thời điểm, Hạ Thiên vội vàng kéo lại nàng. Mắt thấu thị. Hạ Thiên ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại. Thế nào? Lan Uyển không hiểu hỏi. Người kia ngay ở chỗ này, mà lại có khí tức này, ta trước đó cảm ứng qua một lần. Chính là hai người chúng ta lúc ở ngoài thành, khi đó ta liền cảm giác được có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem hai người chúng ta, bất quá ta không xác định là người vẫn là động vật, nhưng là lần này ta xác định là một người. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hắn ở đâu? Lan Uyển vội vàng hỏi. Ta không biết, bất quá ngay tại kề bên này, hắn đang ngó chừng chúng ta. Hạ Thiên ánh mắt không ngừng hướng xung quanh nhìn lại, chỉ cần người này ở chung quanh, vậy hắn liền nhất định có thể tìm được. Người tới, vây quanh nơi này. Lan gia gia chủ trực tiếp hô. Rất nhanh số lớn Lan gia hộ vệ đem nơi này triệt để bao vây. Tìm kiếm cho ta, không cần bỏ qua bất luận cái gì một tấc thổ, bất kỳ cái gì một hạt cát, chúng ta Lan gia cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Lan gia gia chủ 10 phần bá khí nói. Lan gia dù sao cũng là Địa Long thành một trong tam đại gia tộc, nếu như không có chút bản lãnh, cái kia cũng không có khả năng chống lên như thế lớn một cái gia tộc. Trên trăm tên Lan gia hộ vệ trực tiếp bắt đầu tìm kiếm. 5 phút sau. Siêu. Một bóng người bay vụt ra ngoài, là một đạo bóng người màu đen. Hừ, muốn chạy trốn? Lan gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó vọt thẳng ra ngoài, xung quanh thân thể của hắn quấn lên 4 vòng nguyên khí. Nguyên cấp 4 tầng. Cao thủ. Bóng đen cũng không quay đầu, nhưng là phía sau hắn lại xuất hiện một đạo bóng sói. Oanh! Lan gia gia chủ nắm đấm trực tiếp đánh vào bóng sói phía trên, bóng sói vỡ vụn, nhưng là người kia cũng là trực tiếp trốn ra Lan gia. Cho ta thông chi đội tuần tra, lục soát. Lan gia gia chủ trực tiếp hạ lệnh. Vâng! Hạ Thiên lẳng lặng nhìn đây hết thảy, vừa rồi hắn chỉ có thấy được một cái bóng lưng. Cũng không có nhìn thấy người kia dung mạo, thế nhưng là đối phương đang đánh ra cái kia đạo bóng sói thời điểm, hắn lại có chút nghi hoặc, nếu như hắn không nhìn lầm, như vậy một chiêu này hẳn là Vương Bảo sát phá lang mới đúng, thế nhưng là Vương Bảo đã chết ha, Hạ Thiên đâm trúng Vương Bảo hơn 1000 kiếm, đồng thời cuối cùng đem Vương Bảo biến thành mảnh vỡ, vậy coi như là thần tiên cũng không thể sống lại. Mà lại hắn nhớ kỹ sát phá lang cũng bị hắn hủy mới đúng. Còn có người kia thân ảnh không có Vương Bảo khôi ngô. Không phải Vương Bảo, chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Hạ Thiên âm thầm nhẹ gật đầu, hắn cho rằng có thể là mình nhìn lầm, dù sao nơi này là Thiên Nguyên Đại Lục, sát phá lang hẳn là từ nơi này truyền vào linh giới. Vì lẽ đó ở đây nhìn thấy cùng loại công pháp cũng liền không coi vào đâu. Hạ Thiên Thần Cơ kiếm pháp đã tu luyện tới đầu. Môn võ kỹ này liền tam trọng áo nghĩa. Thần cơ bộ pháp Hạ Thiên còn không có luyện đến đại thành, nhưng cũng đã tu luyện không sai biệt lắm. Về phần công pháp, đó chính là hắn tự sáng tạo giới vương quyết. Môn công pháp này hắn một mực tu luyện tới hiện tại, thế nhưng là giới của hắn vương quyết cũng chỉ đã sáng tạo ra đệ nhất trọng, hắn còn nhớ rõ năm đó mình sáng tạo ra giới vương quyết thời điểm, liền thiên địa đều phát sinh dị biến, mà lại trên bầu trời còn có người nói một câu, câu nói kia Hạ Thiên đến bây giờ cũng không biết là ai nói. Hạ Thiên bây giờ muốn tăng lên mình thực lực. Vậy sẽ phải nghĩ biện pháp đem mình giới vương quyết đột phá đệ nhị trọng, đồng thời tìm tới mới võ kỹ cùng thân pháp. Hoặc là hắn có thể căn cứ khác võ kỹ đến thăng cấp mình thần cơ kiếm pháp cùng thần cơ bộ pháp. Bất quá con đường này càng thêm khó đi. Còn vào xem sao, Hạ Thiên nhìn về phía Lan Uyển hỏi. Không được, ta lần này trở về nên làm đã làm, sáng sớm ngày mai liền về Phi Kiếm Tông. Lan Uyển nói. Gấp gáp như vậy à? Lan gia gia chủ sững sờ. Ta hiện tại là Phi Kiếm Tông đệ tử, không thể đi ra thời gian quá dài. Mà lại trở về cũng cần tiếp cận một tháng thời gian, giúp ta chiếu cố Lan Tâm đi. Lan Uyển nói. Yên tâm đi, toàn cả gia tộc liền nàng là một cái lệ riêng. Lan gia gia chủ xác thực rất nuông chiều Lan Tâm, để nàng quả thực chính là biến thành một cái nhị thế tổ, thậm chí khắp nơi làm một chút chuyện xấu, hắn cũng đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn xem ở Lan Uyển trên mặt mũi. Vậy liền nhiều tạ gia chủ. Lan Uyển nói. Đúng rồi, nguyên tệ đã chuẩn bị cho ngươi tốt, Lan gia gia chủ nói. Không cần, ta không có vấn đề, Lan Uyển nói xong đối Hạ Thiên phất phất tay, nàng cùng Hạ Thiên nói chuyện còn chưa kết thúc. Lan Uyển trong phòng. Ngươi biết vừa rồi người kia sao? Lan Uyển hỏi. Ta chưa gặp nó hình dạng, Hạ Thiên nói. À, đúng, cười một tiếng phái nhận người thời gian đại khái còn có khoảng một tháng rưỡi. Ngươi liền cùng ta cùng lúc xuất phát đi, đến lúc đó ta sẽ an bài cho ngươi, ngươi đến cười một tiếng phái địa bàn còn cần chừng một tháng thời gian, đến lúc đó ngươi sẽ có nửa tháng thời gian chuẩn bị. Lan Uyển nói. Một tháng, thời gian dài như vậy à, Hạ Thiên coi là cưỡi truyền tống trận liền có thể đi. Đương nhiên, dù sao chúng ta không ngồi nổi cao đẳng phi hành khí, vì lẽ đó chỉ có thể ngồi cấp thấp phi hành khí. Mà lại chúng ta nơi này khoảng cách cười một tiếng phái hết thảy có hơn 8 triệu cây số khoảng cách. Lan Uyển giải thích nói. Xa như vậy à, Hạ Thiên vốn cho là cũng liền mấy vạn cây số lộ trình đi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà xa như vậy. Cưỡi phi hành khí lời nói một tháng liền có thể đến, nếu như là cưỡi ngựa, liền xem như tốt nhất ngựa, một ngày 5.000 dặm, ngày đêm không ngừng chạy, cũng cần thời gian mấy năm, đương nhiên. Nếu như chúng ta ngồi lên cao đẳng phi hành khí lời nói, như vậy 3 ngày liền có thể đến. Lan Uyển nói. Chênh lệch như thế lớn a, Hạ Thiên cảm khái nói. Cũng quý vô cùng, Lan Uyển nói. Cần bao nhiêu nguyên tệ? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 3601. Chương 3602 cấp thấp phi hành khí. Người đang ép tuy ô. Không có ngồi qua. Bất quá ít nhất cũng phải mấy vạn nguyên tệ đi. Lan Uyển mỉm cười. Mấy vạn nguyên tệ. Hạ Thiên mặc dù mới vừa tới đến Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng là hắn phát hiện, nơi này nguyên tệ phi thường chân quý, mà lại nơi này nguyên tệ tiêu hao rất lớn, muốn tăng thực lực lên, vậy liền không thể rời đi nguyên tệ, vô luận là công pháp vẫn là vũ khí, hoặc là nói là đan dược và tu luyện, cũng phải cần tốn hao nguyên tệ. Có thể nói, tăng thực lực lên cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mà nguyên tệ lấy được đường tắt càng là khó khăn, mặc dù nhìn qua cái kia nô lệ thị trường rất kiếm tiền, thế nhưng là bọn hắn sinh ý tốt nhất thời điểm một ngày cũng liền có thể bán như vậy 10 cái nô lệ, hết thảy cũng kiếm không có bao nhiêu tiền, còn muốn nuôi sống nhiều người như vậy. Xác thực rất đắt a, vậy chúng ta liền cưỡi cấp thấp phi hành khí đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mấy vạn nguyên tệ cái giá tiền này xác thực không rẻ a. Sáng sớm hôm sau, hai người xuất phát. Lan gia người đi ra đưa hai người, Lan Tâm cũng bị phóng ra, đây đều là Lan Uyển yêu cầu, mà lại Lan Tâm cũng tới đưa Lan Uyển, chỉ bất quá Lan Tâm trong ánh mắt chỉ có oán độc, không có cái khác. Khi nhìn đến ánh mắt của nàng lúc, Hạ Thiên minh bạch, Lan Uyển tuyệt đối là tại bồi dưỡng một cái lũ sói con. Lan Tâm sớm tối có một chút lại đối phó nàng. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, coi như hắn nhắc nhở Lan Uyển cũng vô dụng, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp trong bóng tối bảo hộ một chút Lan Uyển. Hắn cũng không thể để Lan Uyển xảy ra chuyện, Lan Uyển rất có thể cùng nàng biểu tỷ thân phận có quan hệ. Thậm chí có thể là biểu tỷ nàng thân tỷ muội, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ không để cho biểu tỷ xảy ra chuyện. Ra khỏi thành thời điểm, hai người cưỡi chính là xe ngựa. Bọn hắn cần phải đi Phong Lăng Độ miệng cưỡi cấp thấp phi hành khí. Đúng rồi, lần trước đánh lén ngươi người kia là sư huynh của ngươi Hạ Thiên hỏi. Hắn là cùng ta cùng một đám gia nhập phi kiếm tông người, xem như ta sư huynh đi. Lan Uyển nói. Đồng môn vì cái gì còn muốn tiến hành cướp đoạt, chẳng lẽ hắn liền không sợ lần này sự tình bại lộ sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi, bình thường đến nói đồng môn liền xem như muốn cướp đoạt đồ vật. Vậy khẳng định cũng là muốn che giấu tung tích mới đúng a, thế nhưng là lần trước đối phương hoàn toàn là trắng trợn đến tiến hành đánh lén. Vô dụng, phi kiếm tông là sẽ không đi quản dưới đáy đệ tử ma sát, mặc dù cấm chỉ đệ tử ở giữa lẫn nhau sát phạt, nhưng loại chuyện này trước kia còn là có phát sinh qua, mà lại hắn sẽ không giết ta, hắn nhiều nhất chính là đem ta kích thương. Lan Uyển giải thích nói. Nha, Hạ Thiên cũng không có đi hỏi là cái gì. Dù sao đây là Lan Uyển bí mật, hắn hỏi cũng không tốt. Người kia gọi Tống Sách Sách, hắn có một người ca ca, là chúng ta phi kiếm tông cao thủ, số hiệu 30 cao thủ. Lan Uyển nói. Xem ra các người phi kiếm tông cũng không có trong truyền thuyết tốt như vậy hỗn a. Hạ Thiên nói. Thế lực càng khổng lồ địa phương, tranh chấp liền sẽ càng nhiều, giống phi kiếm tông loại địa phương này, nội bộ tranh đấu rất nghiêm trọng. Mỗi một cái xếp hạng đối với bọn hắn đến nói đều là vô cùng trọng yếu, bởi vì xếp hạng lên cao một chút, như vậy đạt được tài nguyên cũng sẽ nhiều một ít, mà lại phi kiếm tông đối bọn hắn bồi dưỡng cũng sẽ lớn hơn một chút. Lan Uyển giải thích nói. Người ở bên ngoài xem ra, đại tông phái vậy đi chính là tốt, về sau liền một bộ phi thiên, trở thành không tầm thường nhân vật. Nhưng là lại có ai biết đâu, càng lớn tông phái thì càng khó hỗn. Nội bộ tranh đấu cũng liền càng lớn. Nếu như không có chút bản lãnh, như vậy cho dù chết cũng không biết chết như thế nào. Cười một tiếng phái cũng giống như phi kiếm tông, người ít như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Không, cười một tiếng phái rất nhiều người, có chừng hơn 1.000 người đi, kỳ thật cái này mấy đại tông phái bên trong nhân số cũng không thể nói là quá nhiều, 16 cung cùng 72 trong động liền không đồng dạng, bọn hắn động một chút lại mấy vạn đệ tử, thậm chí 10 vạn đệ tử, kỳ thật đây là không sáng suốt. Nhiều như vậy đệ tử, vậy tu luyện tài nguyên lấy ở đâu? Căn bản cũng không có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện cho bọn hắn, mà lại tu luyện công pháp khẳng định cũng đều là cấp thấp, bất quá cũng có một chút thế lực thu đồ là cần thu lệ phí, bọn hắn dựa vào số tiền này đến làm giàu. Lan Uyển nói, còn có thể làm như vậy à? Hạ Thiên cũng là sững sờ. Dựa vào thu đồ đến thu phí, cái này nghe vào cũng quá kém cỏi đi. Đối với rất nhiều người mà nói, có thể gia nhập những tông phái này, như vậy liền có thể tăng lên mình thực lực, gia tăng thu nhập của mình, bọn hắn những tông phái này dòng người đo lớn vô cùng, mặc dù bọn hắn cũng sẽ truyền thụ cho những người này công pháp, huấn luyện bọn hắn, nhưng người càng nhiều, khẳng định là không thể chiếu cố đến tất cả mọi người, dạng này thực lực liền cao thấp không đều, thậm chí bên trong còn có rất nhiều lợi ích đấu tranh, chỉ cần hàng năm khảo hạch không đạt tiêu chuẩn, cũng sẽ bị giáng cấp, cuối cùng đá ra tông phái, hoặc là ngoại phái cùng lưu vong vân vân. Lan Uyển nói, lợi ích. Theo trong miệng của nàng, Hạ Thiên biết được lợi ích hai chữ. Không quản ở nơi đó, lợi ích giống như cũng sẽ không ít. Đúng rồi, người sư huynh kia làm sao không đến truy sát ngươi? Hạ Thiên hỏi. Có thể là có duyên cớ của ngươi đi, hắn không biết ngươi sâu cạn, vì lẽ đó liền không dám đuổi tới, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vì cái gì ngươi thời điểm chiến đấu nguyên khí không bên ngoài? Lan Uyển không hiểu hỏi, bọn hắn thời điểm chiến đấu, nguyên khí đều sẽ ngoại phóng nguyên khí sẽ tại thân thể bọn họ xung quanh quấn quanh, nguyên lực mấy tầng, vậy liền sẽ tại bên ngoài thân xuất hiện mấy tầng. Dạng này một trận chiến đấu, song phương liền sẽ hiện ra nguyên lực của mình. Dạng này cũng có thể biết đối thủ sâu cạn. Ách, khả năng cùng ta phương thức chiến đấu có quan hệ đi. Hạ Thiên cho rằng, khả năng này cùng giới của hắn vương quyết có quan hệ. Giới vương quyết hoàn toàn đem nguyên khí nội liễm, vì lẽ đó tự nhiên cũng liền không nhìn thấy nguyên lực. Ngươi thật đúng là một cái quái nhân, rõ ràng chỉ có nguyên cấp một tầng cảnh giới, nhưng là lại có thể đem phi kiếm vận dụng tốt như vậy. Lan Uyển cảm khái nói, nàng lần trước đã kiến thức đến Hạ Thiên sử dụng phi kiếm, mà lại Hạ Thiên kiếm pháp cũng là nhanh vô cùng, liền xem như nàng, nếu như so đấu kiếm pháp, chỉ sợ cũng không nhất định có thể chắc thắng Hạ Thiên. Phải biết, nàng thế nhưng là đang phi kiếm môn học tập kiếm pháp. Phi kiếm môn thế nhưng là toàn bộ Liên Vân Sơn mạch bên trong, kiếm pháp cao nhất địa phương. Chân chính kiếm đạo đứng đầu. Đây là cùng một vị tiền bối học tập. Hạ Thiên thần cơ kiếm pháp là từ thần cơ tiên sinh nơi đó học được, thần tiên cơ sinh thế nhưng là một vị không tầm thường nhân vật, tự liền năm đó cấp độ SSS lính đánh thuê Diệt Thiên đều là đồ đệ của hắn. Nhất định là một vị phi thường không tầm thường tiền bối, phía trước liền muốn sắp đến, Phong Lăng Độ miệng là phụ cận lớn nhất bến đỏ, cấp thấp phi hành khí đều ở nơi này. Lan Uyển nói, cấp thấp phi hành khí. Hạ Thiên còn không có gặp qua nơi này phương tiện giao thông. Trên địa cầu, xe lửa cùng máy bay là chủ yếu phương tiện giao thông. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, phi hành khí chính là chỗ này chủ yếu phương tiện giao thông. Làm Hạ Thiên xuống xe ngựa về sau, hắn đã hoàn toàn bị trước mặt cảnh tượng sợ ngây người, cái này cấp thấp phi hành khí quả thực chính là trong truyền thuyết Noe Phương Chu A. Hết chương 3602. Chương 3603 Ngự kiếm chi thuật. Người đăng FTO. Loại cực lớn Noe Phương Chu xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Làm sao lại như thế lớn? Lần này đến cưới bao nhiêu người a? Hạ Thiên quả thực chính là bị sợ ngây người. Bình thường quy mô là khoảng 10 vạn người, nhưng là đồng dạng chỉ làm cho cưới 5 vạn người, phía trên thủ vệ vô cùng nhiều, dù sao nhiều người, liền sẽ có gây chuyện, bất quá đồng dạng không người nào dám ở trên đây nháo sự, bởi vì trưởng quản những này phi hành khí người bối cảnh đều là phi thường đáng sợ, người nếu là dám gây chuyện vậy liền làm tốt chết toàn tộc chuẩn bị đi, đương nhiên, ma sát nhỏ khẳng định là không thiếu được. Lan Uyển nói, làm sao thu phí? Hạ Thiên hỏi. Là dựa theo giai đoạn thu lệ phí, hơn 8 triệu cây số, mỗi 50 vạn cây số thu phí một lần thu phí là 20 nguyên tệ, chúng ta cần thu phí 16 lần, cũng chính là 320 nguyên tệ, chúng ta một lần nộp hết, bọn hắn sẽ cho chúng ta một tấm bảng hiệu, giữ gìn kỹ bảng hiệu liền tốt. Lan Uyển nói, ta không có nhiều tiền như vậy. Hạ Thiên hết sức khó xử nhìn về phía Lan Uyển. Ta mời ngươi a. Lan Uyển mỉm cười. Tốt a, chờ ta về sau có tiền trả lại ngươi. Hạ Thiên luôn cảm giác để nữ nhân dùng tiền không phải quá tốt. Không cần khách khí như vậy, về sau chúng ta còn muốn đi theo ngươi tìm ngươi biểu tỷ đâu, nói không chừng hai chúng ta thật sự chính là tỷ muội đâu. Lan Uyển cũng rất muốn biết mình cùng Hạ Thiên biểu tỷ đến cùng có phải hay không tỷ muội. Tốt a. Đúng, người mới vừa nói giữ gìn kỹ bảng hiệu, chẳng lẽ không phải đem bảng hiệu ném tới chữ vật trang bị bên trong liền tốt sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Có tiểu thâu, Lan Uyển nói. Tiểu thâu thế nhưng là chữ vật trang bị bên trên đều có chúng ta ấn ký, bị trộm khẳng định sẽ phát hiện a. Hạ Thiên càng thêm không hiểu, trừ phi là bị người cưỡng chế cướp đi, sau đó biến mất ấn ký phía trên, nếu không không ai có thể trộm đi người khác chữ vật trang bị. Cũng chớ xem thường những cái kia tiểu thâu, nếu như ngươi không chú ý, ngươi có thể sẽ bị trộm sạch sành xanh. Lan Uyển nói. À, cái kia phi hành khí bên trên người không quản sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên quản, chỉ cần phát hiện, cái kia nhẹ thì là chà tay dậm chân, nặng thì là đưa ngươi theo phi hành khí bên trên ném ra. Phải biết, phi hành khí phi hành thế nhưng là rất cao, tốc độ cũng là thật nhanh, theo phía trên này ném xuống, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Lan Uyển giải thích nói. Hạ Thiên đây coi như là minh bạch. Tiểu thâu xử phạt vô cùng nghiêm trọng, đồng dạng, muốn bắt lấy tiểu thâu khẳng định cũng là phi thường khó khăn, nếu không tiểu thâu lại thế nào dám động thủ đâu. Vừa rồi Hạ Thiên đại khái tính toán một cái, một người 320 nguyên tệ, nếu như là 5 vạn người, nói cách khác, nếu như cái này cấp thấp phi hành khí bên trên tất cả mọi người bay 800 vạn cây số. Như vậy một chuyến liền có thể thu nhập 16 triệu nguyên tệ, đây chính là một cái con số phi thường đáng sợ a. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch. Phi hành khí là cần nguồn năng lượng, cái này nguồn năng lượng số lượng cũng là rất đáng sợ. Lại thêm hao tổn, nhân viên, cùng cũng không phải là tất cả thời điểm đều có thể ngồi đầy, cũng không phải tất cả mọi người có thể ngồi 8 triệu dặm. Vì lẽ đó cái này phi hành khí thực tế thu nhập cũng không phải là rất cao. Dù sao rất nhiều nơi cũng phải cần tiêu tiền. Đầu tiên, bảo an chính là chủ yếu nhất, nếu không phi hành khí một khi gặp tập kích, tổn thất kia đem không cách nào tính toán. Mà lại phi hành khí một khi hư hao, đó cũng là cần đắt đỏ giá tiền tới chữa trị. Xem ra muốn ở cái thế giới này kiếm tiền thật đúng là không phải rất dễ dàng a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Đi thôi, phía trước mua phi hành bài. Lan Uyển cùng Hạ Thiên đi tới, nơi đó cần quét hình mặt người, ghi chép hình ảnh, điểm này phảng phất so trên địa cầu còn muốn nghiêm ngặt, kỳ thật đây cũng là vì an toàn bảo hộ, dù sao vạn nhất xảy ra chuyện, người ta cũng tốt tìm kiếm. Tại đủ mua phi hành bài quá trình bên trong, là cấm dịch dung. Nếu không đem bị cấm chỉ mua. Hạ Thiên cùng Lan Uyển phi thường thuận lợi liền tiến vào đến phi hành khí. Lan Uyển mua chúng chờ khu nghỉ ngơi, giá cả so phổ thông đắt một lần, nói cách khác một người phi hành bài nàng bỏ ra 640 nguyên tệ, hai cái chính là 1,280 nguyên tệ. Thổ hào a. Đây cũng chính là Lan Uyển loại này kẻ có tiền a. Người bình thường muốn một cái cấp thấp khu nghỉ ngơi đều là phi thường tốn sức. Nơi này đại bộ phận đều là phổ thông chỗ ngồi cùng đứng người, cấp thấp khu nghỉ ngơi thêm 10% tiền. Cái này 10% đối với rất nhiều người mà nói chính là sẽ không đi làm, bởi vì nơi này có một phần là vừa mới cất bước người làm ăn, cái này 10% rất có thể chính là bọn hắn lời, nếu như mua cấp thấp khu nghỉ ngơi, như vậy bọn hắn chuyến này liền chạy không. Phi hành khí bên trên đã có rất nhiều người, bởi vì đổ bộ phi thuyền quá nhiều người, vì lẽ đó có chút chen chúc, cũng có người ở nơi đó hùng hùng hổ hổ. Hạ Thiên bọn hắn trung đẳng khu nghỉ ngơi hoàn cảnh vẫn là không tệ, tối thiểu nhất có thể nằm nghỉ ngơi. Mà lại nơi này dựa vào ghế dựa chỗ áp dụng đều là đặc thù chất liệu, nằm trên đó vô cùng dễ chịu. Phi hành khí còn cần nửa ngày thời gian mới có thể xuất phát. Sau khi xuất phát ngươi liền có thể thưởng thức một chút phong cảnh phía ngoài. Lan Uyển nói. Có gì đáng xem? Hạ Thiên hỏi. Phi hành khí thế nhưng là phi hành tại khoảng 5 vạn mét không trung, từ phía trên nhìn xuống phi thường bao la hùng vĩ, xinh đẹp. Lan Uyển thích vô cùng từ phía trên nhìn xuống cảm giác. Tốt ra Hạ Thiên trên địa cầu cũng là ngồi qua máy bay người, từ phía trên nhìn xuống xác thực rất xinh đẹp, có rất nhiều không giống phong cảnh. Phi hành khí bên trên rất lộn xộn, nhưng là trung đẳng khu nghỉ ngơi khá tốt. Nửa ngày sau, một đạo cái lồng xuất hiện đang phi hành khí bên trên. Cái này cái lồng là lồng năng lượng tử, dùng để bảo hộ phương chu. Theo cái lồng hướng mặt ngoài nhìn cũng là không giống cảnh tượng. Phương chu chỗ tốt lớn nhất chính là không có cái nắp, vì lẽ đó ngươi chỉ cần nằm đang nghỉ ngơi trên ghế, vậy liền có thể nhìn thấy gợn sóng bầu trời. Thời điểm cất cánh, Hạ Thiên bọn hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, nhưng là rất nhanh liền tốt. Hoan nghênh các vị cưỡi gió lăng số 13, ta là các ngươi lần này phi hành tổng quản, ta gọi Ban, các vị nếu có chuyện gì, đều có thể tới tìm ta, đường đi thời gian dài dằng dặc, xin mời các vị giữ gìn kỹ vật phẩm của mình, thưởng thức ven đường cái kia mỹ lệ phong cảnh đi. Một đạo loa phóng thanh truyền đến. Đơn giản ngữ. Nhưng lại cho người ta một loại yên tâm cảm giác. Phi hành khí tốc độ thật rất nhanh. Hạ Thiên nhìn thấy cảnh vật chung quanh biến hóa cũng là rất lớn. Đi ra ngoài xem một chút đi, chúng ta nơi này thích hợp ban đêm quan sát cảnh đêm, ban ngày, vẫn là đi xung quanh càng tốt hơn một chút. Lan Uyển nói. Tòa này phi hành khí có thể cưỡi 10 vạn người, nhưng nếu như không phải phát sinh đại sự, nhiều nhất chỉ làm cho cưỡi 5 vạn người. Chính là vì không gian rộng lớn, hai người lúc này ở nơi này hành tẩu cũng là cảm thấy vô cùng thông suốt. Lui tới người đi đường không ít. Ngay tại Hạ Thiên thưởng thức phong cảnh bên ngoài thời điểm. Hưu. Một đạo quang mang hiện lên, Hạ Thiên vội vàng hướng nơi đó nhìn lại, người chung quanh cũng tất cả đều. Đó là cái gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Ngự kiếm chi thuật. Hết chương 3603. Chương 3604 linh hồ. Người đăng FTO. Tất cả mọi người tất cả đều là sùng bái nhìn xem phía ngoài cái kia ngự kiếm phi hành người. Tất cả mọi người mong mỏi mình có một ngày có thể giống đối phương đồng dạng lợi hại. Hưu. Cái kia ngự kiếm phi hành người trực tiếp tăng tốc độ biến mất tại đám người trong tầm mắt. Thế mà còn có thể ngự kiếm phi hành, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Mặc dù hắn cũng biết bay, nhưng hắn không thể bay cao như vậy, mà lại hắn trước kia dựa vào là cánh, thế nhưng là cái này ngự kiếm phi hành thật là quá thần kỳ. Có thể ngự kiếm phi hành người đều là Liên Vân Sơn mạch bên trong nổi tiếng nhân vật, cao thủ chân chính. Lan Uyển một mặt vẻ sùng bái. Hiển nhiên ngự kiếm phi hành là tất cả mọi người mộng tưởng. Khỏi cần phải nói, ngự kiếm phi hành tối thiểu nhất là bớt đi cưỡi phi hành khí tiền. Cái kia đến tột cùng là dạng gì cao thủ mới có thể ngự kiếm phi hành đâu, Hạ Thiên hết sức tò mò, tự mình tu luyện đến cảnh giới gì mới có thể ngự kiếm phi hành, nếu như mình có thể ngự kiếm phi hành, đây chẳng phải là muốn đi đâu thì đi đó. Trên Thiên Nguyên Đại Lục, mặc dù cũng có truyền tống trận, nhưng Thiên Nguyên Đại Lục thực sự là quá lớn, hai bên khoảng cách phi thường xa, truyền tống trận đã không cách nào đỡ xa như vậy, vì lẽ đó cơ hồ có rất ít truyền tống trận, liền xem như có, giá cả kia cũng không phải người bình thường có thể tiêu phí lên. Không biết, đây không phải ta có thể biết, Lan Uyển nói. Cái kia nguyên cấp trở lên còn có cái gì cấp bậc sao, đại khái thực lực đều là dạng gì, Hạ Thiên nhìn về phía Lan Uyển hỏi. Hai người một bên hành tẩu, một bên nói chuyện phiếm, cũng coi là một người bạn, đồng thời thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Nguyên cấp một tầng biến hóa rất lớn, so thánh cấp mạnh rất nhiều, nguyên cấp tầng 2 có thể bước đầu vận dụng nguyên lực tăng thêm, chính là ngày đó Tống Sách Sách cùng ngươi đối chiến thời điểm, hắn nguyên lực tăng thêm tu luyện liền phi thường tốt, vì lẽ đó tại đối kích thời điểm ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lan Uyển giải thích nói. Nha, Hạ Thiên nhớ lại. Ngày đó cùng Tống Sách Sách hai người đối chiến thời điểm, hắn xác thực có một loại không thể địch lại cảm giác. Nguyên cấp 3 tầng liền muốn lợi hại rất nhiều, nguyên cấp 3 tầng liền có thể hình thành nguyên lực hộ giáp, lúc kia, chỉ cần phản ứng của ngươi rất nhanh, như vậy người khác liền không đả thương được ngươi. Lan Uyển nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nghĩ đến Trùng Vương. Trùng Vương chính là nguyên lực 3 tầng yêu thú. Lúc trước Trùng Vương lớn nhất tự tin chính là Hạ Thiên không phá nổi phòng ngự của nó. Hạ Thiên cũng đúng là bất kể thế nào công kích đều không đánh tan được phòng ngự của hắn, cuối cùng vẫn là dùng kim đao đánh lén mới thành công. Nói cách khác, nguyên cấp 3 tầng cao thủ muốn đối phó nguyên cấp 3 tầng trở xuống người, cái kia có thể nói là toàn thắng A, vô cùng nhẹ nhõm. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có kim đao như thế nghịch thiên vũ khí, cũng không phải tất cả mọi người có thể giống Hạ Thiên như thế hoàn mỹ đánh lén. Vì lẽ đó nguyên cấp 3 tầng trở xuống người muốn chiến thắng nguyên cấp 3 tầng người, vậy cơ hồ là không thể nào. Hạ Thiên đáp. Đi lên ta cũng không biết, Phi Kiếm Tông yêu cầu phi thường nghiêm khắc, vì để cho chúng ta không phân tâm, vì lẽ đó không cho phép nhìn quá nhiều tạp thư, cũng không cho đi hiểu qua nhiều cùng mình không có đóng sự tình. Nếu như ta gặp được vượt qua nguyên cấp 3 tầng người, cái kia không cần nghĩ lấy đối sách, trực tiếp chạy trốn là được. Lan Uyển nói. Phi Kiếm Tông quy củ chính là chuyên tâm. Thời điểm đối địch cũng là làm theo khả năng, mà không phải đi cân nhắc địch nhân trên thân có bao nhiêu sơ hở. Dạng này cũng có chỗ tốt, xác thực không cần phân tâm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta biết cũng không nhiều, chỉ có thể nói cho ngươi những thứ này. Lan Uyển áy náy nói. Đầy đủ. Hạ Thiên mỉm cười, hắn cùng Lan Uyển cứ như vậy ở chung quanh quan sát phong cảnh. Không thể không nói phi hành khí bên trên cũng không nhàm chán, có một bộ phận người tại tu luyện, còn có một bộ phận người ở nơi đó giải trí, càng có một bộ phận người ở nơi đó nói chuyện yêu đương, tóm lại chính là một câu, làm cái gì đều có. Mà phong cảnh phía ngoài cũng là vô cùng tốt. Dần dần bóng đêm giáng lâm. Hạ Thiên phát hiện, nơi này bóng đêm so trên địa cầu xinh đẹp hơn trăm lần A. Quả thực chính là xinh đẹp không tưởng nổi. Đặc biệt là đang phi hành khí lên A, trước đó hắn ở trên mặt đất thời điểm, thật đúng là không có cái gì quá lớn cảm giác. Siêu. Ngay tại tiến lên bên trong, Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp né tránh một người, người kia cũng là kém chút ngã sắp xuống. Dừng lại đúng lúc này, bên cạnh một người đột nhiên hô. Mấy người đều là sững sờ. Huynh đệ, hắn vừa rồi muốn trộm ngươi đồ vật, người kia trực tiếp đứng lên. Ta Hạ Thiên hỏi. Không sai, hắn vừa rồi đã xuất thủ, bất quá bị ngươi tránh khỏi. Người kia nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, vừa rồi ta chẳng qua là kém chút ngã sấp xuống mà thôi, ta lúc nào muốn trộm hắn đồ vật. Cái kia kém chút ngã sấp xuống người mười phần khó chịu nói. Huynh đệ, trên người ngươi vừa rồi hẳn là thả một chút giải rác nguyên tệ đi, ngươi bây giờ nhìn xem vẫn còn chứ, người kia hỏi. Hạ Thiên vừa rồi trên thân xác thực thả một chút, là vì mua đồ uống thời điểm thuận tiện. Cái này sờ một cái, thật đúng là không thấy. Ngươi để hắn mở ra tay phải, người kia nói. Xung quanh rất nhiều người đều xông tới. Hạ Thiên cũng là một mặt quái dị nhìn về phía người kia, vừa rồi hắn thật đúng là không có phát hiện đối phương là thế nào động thủ. Lặng yên không tiếng động bị trộm. Không khí chung quanh lập tức khẩn trương lên, chung quanh nhân viên bảo vệ cũng tất cả đều là đi tới, lúc này cái kia trộm Hạ Thiên tiền tiểu thâu cũng là có chút khẩn trương, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ ngưng trọng. Không có, ta không có rất tiền, đều là hiểu lầm, đi, quen biết chính là duyên phận, đi đi uống rượu. Hạ Thiên ôm hai người kia bả vai, sau đó hướng về phòng ăn phương hướng đi đến. Phi hành khí trên có chuyên môn phòng ăn. Hai người kia mặc dù cũng đều là ngây người, nhưng cũng không có nói cái gì, đều đi theo Hạ Thiên đi. Xung quanh những người kia mỗi một cái đều là thất vọng lắc đầu, bọn hắn mới vừa rồi còn cho là có trò hay nhìn đâu, kết quả thế mà biến thành dạng này. Lan Uyển cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ Thiên. Nhưng nàng vẫn là đi theo Hạ Thiên bọn hắn đi phòng ăn. Nhân viên phục vụ, đây là 50 mai nguyên tệ, đủ mua đồ ăn uống rượu, lên cho ta. Hạ Thiên trên thân chỉ còn lại 50 nguyên tệ, hắn cũng là tất cả đều đem ra. Hắn người này, nhất không đau lòng chính là tiền. Bởi vì hắn hiểu được, số tiền này mình sớm tối đều có thể kiếm về, mà lại là kiếm càng nhiều. Tựa như là năm đó tất cả mọi người cầm hạ phẩm linh thạch làm cái bảo thời điểm, Hạ Thiên liền có thể lấy ra tặng người, cũng chính bởi vì dạng này, hắn kết giao đến một đám vào sinh ra tử huynh đệ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi xa xa so dệt hoa trên gấm muốn tốt hơn nhiều. Huynh đệ, vừa rồi đa tạ, đây là tiền của ngươi. Tên trộm kia đưa trong tay nguyên tệ đem ra, hết thảy 10 cái nguyên tệ. Nhân viên phục vụ, lại thêm 10 cái nguyên tệ rượu. Hạ Thiên nói. Ách, hai người đều là sững sờ. Ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên giới thiệu nói. Ta gọi Tiểu Mễ, Tiểu Thâu nói. Ta gọi Linh Hồ, cái kia hồ bắt Tiểu Thâu người nói. Ngươi là yêu thú? Hạ Thiên hỏi. Linh Hồ sắc mặt lập tức lạnh lẽo, tay phải làm ra tư thế công kích. Hết chương 3604. Chương 3605 Tô Tam Công Tử. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên, không cần trực tiếp hỏi, dạng này không tốt. Lan Uyển nhắc nhở. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Coi như người phát hiện đối phương là yêu thú, cũng không cần hỏi, không cần nói, đây là đối với người ta không tôn trọng, như vậy cũng tốt so người khác hỏi ngươi, ngươi tính người là một cái ý tứ. Lan Uyển nói lần nữa. Ách, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái xin lỗi. Không có việc gì, Linh Hồ nói. Ánh mắt của hắn tại Lan Uyển trên thân quét mắt một vòng. Rất nhanh, thịt rượu liền lên tới. Hạ huynh đệ, ta mời ngươi một chén, sự tình vừa rồi là ta không đúng, ngươi không có khó xử ta, đây coi là huynh đệ ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tiểu Mễ giơ ly rượu lên, hắn đúng là một tên trộm, vừa rồi nếu như Hạ Thiên làm khó hắn, như vậy thì khó rồi, dù sao nhiều người nhìn như vậy đâu, mà lại một khi bị nơi này hộ vệ phát hiện. Vậy hắn nhẹ thì bị chặt tay chặt chân, nặng thì khó giữ được tính mạng. Không có gì, uống rượu, bất quá về sau loại chuyện này vẫn là ít xử lý vi diệu. Hạ Thiên nói, hắn hiểu được một cái đạo lý, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày, trừ phi hắn có chạy trối chết thủ đoạn, từ nơi này nhảy ra ngoài quăng không chết, nếu không hắn một khi bị bắt, như vậy hạ chàng tuyệt đối là phi thường thảm. Không có cách nào, đây không phải vì đi tham gia cười một tiếng phái tuyển chọn nha. Không có ít tiền, làm sao gia nhập cười một tiếng phái, coi như gia nhập cười một tiếng phái cũng lăn lộn ngoài đời không nổi a. Tiểu Mễ bất đắc dĩ nói. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, tiền mới là đạo lý quyết định. Không có tiền, nửa bước khó đi. Ngươi cũng là đi tham gia cười một tiếng phái tuyển chọn, thật trùng hợp đi, ta cũng thế. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Ách Tiểu Mễ hơi sững sờ, sau đó một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Uy, chiếc này phi hành khí bên trên rất lớn, một bộ phận người đâu đều là đi tham gia, cười một tiếng, phái tuyển chọn, cái này căn bản liền không có cái gì xảo. Lan Uyển bất đắc dĩ nói, nàng cảm giác Hạ Thiên có đôi khi thật là khờ đáng yêu a, cười một tiếng, phái tuyển chọn đệ tử chuyện lớn như vậy, vậy dĩ nhiên là toàn bộ Liên Vân Sơn mạch tất cả thanh niên tài tuấn đều sẽ chạy tới khảo hạch địa điểm. Chiếc phi thuyền này bên trên người chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi. Tốt a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Linh Hồ thì là trước mắt đột nhiên sáng lên, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên cùng Tiểu Mễ, đã tất cả mọi người là đi tham gia tuyển chọn, như vậy liền cùng đi chứ, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cùng ngươi cắt, Tiểu Mễ hiển nhiên là vô cùng khó chịu. Vừa rồi hắn kém chút đem mình hại chết, vì lẽ đó Tiểu Mễ đối với hắn trong lòng vẫn là có mâu thuẫn, đặc biệt là hắn vừa rồi thấy được Linh Hồ trong mắt nhìn thấy một tia âm mưu. Tiểu Mễ, đừng nóng giận, không đánh nhau thì không quen biết, khảo hạch còn không biết là cái gì đây, nhiều người lực lượng lớn, cùng một chỗ đi. Hạ Thiên nhìn nói với Tiểu Mễ. Ta nghe ngươi, Tiểu Mễ mặc dù không thích Linh Hồ, nhưng hắn cảm thấy Hạ Thiên là một cái phóng khoáng người, phi thường đáng giá đi giao. Vì lẽ đó hắn quyết định cùng Hạ Thiên cùng đi. Vậy thì tốt, chúng ta mấy cái cùng đi. Hạ Thiên mỉm cười, chuyện này cứ như vậy vui sướng quyết định. Hạ Thiên, ta muốn tới địa phương, trạm tiếp theo ta liền hạ xuống, ngươi thật tốt bảo trọng, không quản khảo hạch thông qua hay không, đều đi Phi Kiếm Tông chân núi Không Độ quán rượu lưu cho ta nói. Lan Uyển nói, nàng cũng không muốn cùng Hạ Thiên mất đi liên hệ, tại Thiên Nguyên Đại Lục, bởi vì mỗi một cái địa phương vị trí quá xa, mà lại có nguyên lực ngăn trở, vì lẽ đó đưa tin phù tác dụng phi thường nhỏ, thậm chí cơ hồ là vô dụng. Vị này là Phi Kiếm Tông sư tỷ Tiểu Mễ lập tức sững sờ. Nàng là Phi Kiếm Tông, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Linh Hồ mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng là trước mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Thật không nghĩ tới a, Hạ huynh đệ, ngươi lại có như thế một đại nhân vật bằng hữu a. Tiểu Mễ một mặt kính nể nói. Đại nhân vật cái gì, tất cả mọi người cùng một chỗ ăn cơm xong, từng uống rượu, các ngươi cũng là bằng hữu. Hạ Thiên nói. Ta đi dọn dẹp một chút chuẩn bị xuống phi hành khí, các ngươi trò chuyện. Lan Uyển nói xong quay người rời đi. Chú ý an toàn. Hạ Thiên mỉm cười. Uy, Hạ huynh đệ, nàng là bạn lữ của ngươi đi. Tiểu Mễ đột nhiên thần thần bí bí nói. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, nàng a, xem như biểu tỷ ta đi. Hạ Thiên mỉm cười, đã biểu tỷ không ở bên người, vậy hắn liền đem Lan Uyển xem như là hắn biểu tỷ đi, bất quá cái này biểu tỷ cũng không thể coi như thê tử, mà là vợ hắn tỷ tỷ. A, xem như, Tiểu Mễ cười càng thêm thần bí. Hạ huynh đệ, người vị bằng hữu nào, không phải, biểu tỷ, nàng có dạy ngươi một chút lợi hại bản sự a? Linh Hồ đột nhiên mở miệng dò hỏi. Có a, Hạ Thiên nói, Lan Uyển thế nhưng là dạy hắn rất hữu dụng tri thức. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, Linh Hồ trực tiếp điểm đầu, ta cũng cảm thấy chúng ta cùng đi là chuyện tốt, dạng này cơ hội liền lớn một chút, nói không chừng thật đúng là có cơ hội. Vạn nhất có một cái gia nhập, cười một tiếng, phái cũng tốt, về sau còn có thể chiếu cố điểm cái khác hai người. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, cửa ra vào vừa mới tiến đến một bàn người trực tiếp đem chai rượu ném xuống đất. Ai nói muốn gia nhập, cười một tiếng, phái a? Một tên nam tử trực tiếp đứng lên, bên cạnh hắn mấy bàn người cũng tất cả đều đi theo đứng lên. Khoảng chừng hơn 20 người, mà lại theo những người này khí tức trên thân liền biết. Những người này đều là cao thủ, toàn bộ đều là nguyên cấp trở lên cao thủ. Đừng ngẩng đầu, hắn là Tô Tam công tử, Tiểu Mễ vội vàng nói. Tô Tam công tử trực tiếp đi tới Hạ Thiên bọn hắn một bàn này, nắm đấm trực tiếp đánh vào trên mặt bàn. Mới vừa rồi là các ngươi nói muốn gia nhập, cười một tiếng, phái a. Tô Tam công tử, hiểu lầm, chúng ta chẳng qua là muốn qua thử vận khí một chút, ngài khẳng định là có thể gia nhập. Tiểu Mễ nở nụ cười nói. Ngươi biết ta Tô Tam công tử mười phần tự hào nói. Đó là dĩ nhiên, ai có thể không biết Tô Tam công tử a, ngài thế nhưng là Long Hổ Thành kiêu ngạo a, thiên chi kiêu tử, ngài đi tham gia tuyển chọn chẳng qua là đi một cái quá trình mà thôi, sau cùng danh ngạch khẳng định là của ngài, bất quá nghe nói lần này cười một tiếng phái dự định thu nhiều mấy cái đệ tử, chúng ta cũng là muốn thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tại mấy cái kia danh ngạch bên trong chui cái chỗ trống. Tiểu Mễ vô cùng khéo đưa đẩy. Tiểu tử ngươi không tệ, Tô Tam công tử tán thưởng nhẹ gật đầu. Hừ, ba người các ngươi, đến lúc đó liền cùng ta hỗn, mở cho ta đường, nếu như các ngươi có thể đi đến sau cùng lời nói, như vậy trừ ta coi là danh ngạch chính là các ngươi. Tô Tam công tử nói thẳng. Thế nhưng là nghe được, Tiểu Mễ sắc mặt lại thay đổi. Tô Tam công tử cái này hiển nhiên là đem bọn hắn xem như pháo hôi a. Muốn để bọn hắn đi xung phong, đây quả thực là cùng chịu chết không có khác nhau, làm bia đỡ đạn hạ chàng thế nhưng là phi thường thảm. Làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi là không nguyện ý a? Tô Tam công tử sắc mặt lạnh lẽo, sau đó hắn đối thủ hạ sau lưng phất phất tay. Không phải không nguyện ý, là ta muốn hỏi, ngươi tính cái. Vẫn không có mở ra miệng Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hết chương 3605. Chương 3606 đoạn hai cánh tay. Người đang ép tuy ô. Hút. Tiểu Mễ bọn người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Câu nói này để người chung quanh nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tô Tam công tử cũng là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bởi vì cho tới bây giờ đều không người nào dám mắng hắn, hơn nữa còn là như thế mắng hắn. Ngươi là đang mắng ta? Tô Tam công tử mặt triệt để lạnh xuống. Thủ vệ, có người ở đây nháo sự, ta là tới tiêu phí, hắn tìm ta nơi này nháo sự, còn làm hỏng bàn của ta, làm đổ rượu của ta. Hạ Thiên không nói hai lời trực tiếp đối thủ vệ phất phất tay, hiện tại hắn đã lười đi cùng loại người này chơi loại kia ngây thơ văn tự trò chơi. Hạ Thiên muốn làm liền làm nhất làm giận. Chuyện gì nhất làm giận? Đó chính là căn bản liền không cho ngươi phát cáu cơ hội. Để ngươi đem khẩu khí này giấu ở miệng bên trong. Đạp đạp. Mười mấy tên thủ vệ từ phía sau đi tới, bọn hắn những người này từng cái khí thế hùng hổ, chuyên môn đối phó những cái kia người gây chuyện. Tô Tam công tử cắn răng một cái, ngươi chờ đó cho ta. Phẫn nộ, hắn hiện tại là thật rất phẫn nộ. Thế nhưng là thủ vệ đến đây, hắn lại không dám thế nào. Mặc dù thân phận của hắn tôn quý, thế nhưng là phi hành khí bên trên những người này cũng sẽ không cần biết ngươi là cái gì thân phận, cho dù là ngươi một tòa thành thị thành chủ, chỉ cần ngươi dám ở phía trên này nháo sự, cái kia cũng đồng dạng xử phạt ngươi, đây chính là phi hành khí bên trên quy củ. Ách, Tiểu Mễ không nghĩ tới Hạ Thiên lại đột nhiên gọi thủ vệ. Linh Hồ trên mặt thì là có một tia thất vọng. Tô Tam công tử hiện tại thế nhưng là nghẹn vô cùng khó chịu. Hắn đã chuẩn bị xong một đống lớn lời muốn nói, nghĩ kỹ một đống lớn bê muốn giả, mà lại hắn còn dự định thật tốt thu thập một chút Hạ Thiên, nhưng là bây giờ hắn thế mà chỉ có thể nhìn. Uy, ngươi không phải rất trâu bò sao? Cái gì Tô Tam công tử, bao nhiêu ghê gớm dáng vẻ, hiện tại làm sao an tĩnh? Ngươi khó đến không nghe thấy ta vừa rồi hỏi ngươi cái gì sao? Hạ Thiên nhìn về phía Tô Tam công tử nói. Tô Tam công tử một mặt lửa giận, nhưng hắn cũng không có nói cái gì. Tốt, đã ngươi không nghe thấy, vậy ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tính cái? Hạ Thiên lại nói một lần. Ngươi muốn chết? Tô Tam công tử nắm chắc quả đấm, trực tiếp liền muốn động thủ. Thủ vệ, mau nhìn xem a, hắn đây là muốn trước mặt mọi người hành hung a. Hạ Thiên lần nữa hô. Điên rồi. Tô Tam công tử quả thực chính là muốn điên rồi. Hắn hiện tại cảm giác mình chỉ có một thân tử khí lực, chính là đánh không ra a. Loại cảm giác này thực sự là quá oan uổng. Lúc này thủ vệ cũng đi tới bọn hắn nơi này. Chuyện gì xảy ra? Thủ vệ hỏi. Chúng ta ở đây uống rượu, hắn nhất định phải tới trang B, sau đó không có trang minh bạch, liền bắt đầu nện bàn của ta, còn đem rượu của ta thịt biến thành dạng này. Hạ Thiên mới vừa rồi còn cố ý tại rượu thịt bên trên động một chút tay chân, nhưng bàn bên trên tình huống biến thành thảm hại hơn. Ách, nghe được Hạ Thiên, đám người tất cả đều được vòng. Đây coi như là giải thích sao? Mà Tô Tam công tử cũng là sắc mặt lạnh lẽo, ngươi muốn chết. Ngươi xem một chút, cái này đi lên liền muốn giết ta, ta cảm giác hiện tại nhân thân đã không chiếm được bảo đảm. Hạ Thiên nói. Tiên sinh, chỉ cần ngươi còn tại phi hành khí bên trên, vậy liền không người nào dám đem ngươi thế nào. Hộ vệ nói. Vậy ta thịt rượu làm sao bây giờ? Hạ Thiên hỏi. Ta bồi thường cho ngươi, Tô Tam công tử lạnh lùng nói. thường cho ta người quấy rầy ta ăn cơm uống rượu tâm tình, một câu đơn giản thường cho ta coi như xong. Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh, hắn đã nói bồi thường cho ngươi, ngươi cũng không cần quá nhiều chuyện. Thủ vệ cũng là khuyên giải nói, hiển nhiên bọn hắn cũng không hy vọng sự tình biến phức tạp. Tốt, nơi này chỉ cần bồi thường đồ vật, không cần bồi thường tâm tình của người ta thật sao? Hạ Thiên hỏi. Tâm tình mình chậm rãi khôi phục liền tốt, thịt rượu đối phương lấy tiền, chúng ta cũng sẽ cho người bên trên tươi mới, chuyện này liền xem như. Thủ vệ nói. Hạ Thiên cầm lên rượu trên bàn đồ ăn, những cái kia thịt rượu hỗn hợp lại với nhau, 10 phần buồn nôn. Tất cả mọi người không biết hắn muốn làm gì. Ngay tại đây là, Hạ Thiên nháy mắt đem tất cả thịt rượu tất cả đều ngã xuống Tô Tam công tử trên đầu. Xoạt. Hiện trường tất cả mọi người đều là kinh ngạc há to miệng. Thịt rượu không cần ngươi bồi thường, nếu như ngươi cho rằng ta làm bẩn ngươi tóc cùng mặt, vậy ta bồi ngươi nước, bao nhiêu nước đều được, cam đoan rửa cho ngươi sạch sẽ. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Cái này, thủ vệ cũng đều hôn mê rồi. Có cái gì không đúng sao? Các ngươi không phải nói nha, chỉ cần bồi thường tiền liền tốt. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Phẫn nộ. Tô Tam công tử lửa giận đã triệt để không khống chế nổi. Hắn một quyền trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Ngay tại nắm đấm của hắn tới gần Hạ Thiên còn có 1 cm thời điểm, Hạ Thiên thân thể về sau bay ngược ra ngoài, lần này bay ngược chính chính thật tốt đụng bay một loạt bàn ăn, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong nhà hàng hết sức chật vật. Ai u, giết người, trước mặt mọi người hành hung. Hạ Thiên trực tiếp la lớn. Không, ta không có đụng phải hắn, Tô Tam công tử vội vàng nói. Thế nhưng là thủ vệ đã không nghe những thứ này. Bắt lại cho ta. Chung quanh những hộ vệ kia trực tiếp động thủ, Tô Tam công tử những cái kia thủ hạ cũng tất cả đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thủ vệ đại nhân a, ngươi cần phải vì ta các huynh đệ làm chủ a. Tiểu Mễ cũng là khóc lóc kể lể nói, cái kia một thanh nước mũi một thanh nước mắt a, nhìn Hạ Thiên đều có chút không đành lòng, ngay tại Hạ Thiên muốn lên thời điểm. Tiểu Mễ cũng là trực tiếp một bàn tay đem Hạ Thiên đè ngã, ra hiệu hắn không cần. Tính tình bên trong người a. Hạ Thiên lúc này mới minh bạch, mình lần này giao huynh đệ hoàn toàn là tính tình bên trong người a. Hạ Thiên cảm thấy mình liền đầy đủ vô lại, thế nhưng là cái này Tiểu Mễ so với hắn còn nhàm chán, mà lại không muốn mặt cảnh giới, cái kia thật là không có người nào, co được giãn được. Ngươi xem một chút cho ta huynh đệ đau, cái này tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Mễ nói xong bấm một cái Hạ Thiên. Ai u. Hạ Thiên cũng là không nghe kêu thảm lên. Ngươi xem một chút cái này eo, xương cốt thật không biết đứt mất bao nhiêu a. Tiểu Mễ lại một lần nói. Xương cốt của ta a. Hạ Thiên cũng là phi thường phối hợp nói. Cái này ngực, đều sụp đổ. Tiểu Mễ nói lần nữa. Phốc. Hạ Thiên thì là trực tiếp phun ra một ngụm máu. Còn có hoàn cảnh nơi này. Thật tốt một cái phòng ăn thế mà bị hắn biến thành dạng này, bút chướng này lại thế nào tính? Tiểu Mễ một câu tiếp lấy một câu nói. Các ngươi, Tô Tam công tử lúc nào nhận qua dạng này khí a? Mà lại hắn hiện tại hoàn toàn là bị chọc tức còn phát không làm được. Phòng ăn tổn thất là bao nhiêu? Thủ vệ nhìn về phía phòng ăn người phụ trách hỏi. Đại khái 8.000 mai nguyên tệ, phòng ăn người phụ trách nói. Cái gì 8.000 mai nguyên tệ? Tô Tam công tử cũng là sướng sờ, lại thế nào quý tộc công tử ca, 8.000 mai nguyên tệ cũng không ít a, mà lại hắn hiểu được, Hạ Thiên hoàn toàn là mình té a. Giao không giao? Thủ vệ lạnh lùng hỏi. Ta giao. Tô Tam công tử cắn răng nói. Còn có, người kia tiền thuốc men. Ta không cần tiền thuốc men. Hạ Thiên trực tiếp ngồi dậy. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Ta muốn biết, loại chuyện này. Các ngươi nơi này làm sao xử phạt công nhiên đối với chúng ta người bình thường động thủ, mà lại đem ta đánh thành dạng này, các ngươi làm sao? Phán Hạ Thiên khí thế hung hăng nói. Trong lúc nhất thời, trong nhà ăn hết thảy mọi người tất cả đều nhìn về phía thủ vệ. Bồi thường tiền, đoạn một tay, không bồi thường tiền, đoạn hai cánh tay. A, cái kia tốt, ta không cần hắn bồi thường tiền, đoạn hai cánh tay tốt. Hết chương 3606. Chương 3607 cười một tiếng phái. Người đang ép tuy ô. Ách hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Muốn hai tay. Đây chính là vào chỗ chết đòn khiêng. Không chết không thôi cừu hận. Phải biết, nếu như bị phi hành khí bên trên người chặt hai tay, như vậy hai cánh tay của hắn liền không cách nào dùng nguyên lực thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Đây là phi hành khí bên trên thủ pháp đặc biệt, mà lại nhất định phải tốn hao rất nhiều thiên tài địa bảo mới có thể tốt. Cuối cùng còn không có khả năng hoàn toàn khôi phục, cái này có thể nói là sẽ hủy hắn toàn bộ hoàng kim tuổi tác. Đồng thời hắn cũng liền không cách nào tham gia lần này tuyển chọn. Bình thường đến nói, liền xem như phát sinh mâu thuẫn, chỉ cần không phải cái đại sự gì, vậy liền dùng tiền giải quyết tốt. Dù sao tất cả mọi người yêu tiền. Thủ vệ cũng không nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện, nhưng là bây giờ Hạ Thiên liền muốn người ta hai tay. Cái này thật là muốn ồn ào lớn. Linh Hồ chớp mắt, sau đó tiến lên. Tô Tam công tử, chuyện này nếu như người nghĩ giải quyết, cái kia cũng không phải là không thể được. 1 vạn nguyên tệ, ta tin tưởng, 1 vạn nguyên tệ đến mua 2 cánh tay của ngươi, cái kia hẳn là không có sao chứ. Nghe được Linh Hồ, tất cả mọi người là sững sờ. Tiểu Mễ cùng Hạ Thiên cũng là nhướng mày. Tốt, ta cầm, Tô Tam công tử lần này đã nhận. Số tiền này hắn tất cả đều cầm, mặc dù hắn rất đau lòng, nhưng dù sao cũng so ném đi cánh tay mạnh hơn. Vậy liền đa tạ Tô Tam công tử, Linh Hồ mỉm cười. Hừ, Tô Tam công tử hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước các ngươi chờ đó cho ta. Tiểu Mễ trực tiếp đi trở về cái bàn chỗ, lạnh lùng hỏi ngươi tại sao phải đáp ứng đòi tiền. Ta đây không phải suy nghĩ liều cái lưỡng bại câu thương cũng không tốt. Còn không bằng giúp Hạ huynh đệ yếu điểm tiền tới lợi ích thực tế nha. Linh Hồ nói xong đem cái kia đựng tiền cái túi đưa cho Hạ Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên cũng đi trở về bàn rượu, hắn nhìn một chút túi tiền, lại thấy được Linh Hồ cái kia không thôi ánh mắt, sau đó mỉm cười phân đi, tiền là 3 người chúng ta cùng một chỗ lấy được, mà lại 3 người chúng ta là muốn cùng một chỗ hợp tác. Hạ Thiên nhất không quan tâm chính là tiền, vì lẽ đó hắn cũng không có tính toán một người muốn số tiền này. Đã hắn đã nói, đem Tiểu Mễ cùng Linh Hồ xem như là huynh đệ. Cái kia đã huynh đệ đã làm quyết định đòi tiền, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Linh Hồ trước mắt lập tức sáng lên. Không được, tiền là chính Hạ huynh đệ kiếm, nếu như không phải thông minh của hắn, cái kia cũng không kiếm được những này, vì lẽ đó đều hẳn là nên Hạ huynh đệ. Tiểu Mễ nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, cũng liền không còn đi nói Linh Hồ cái gì, nhưng hắn vẫn là không đồng ý chia tiền, bởi vì hắn cảm thấy làm như vậy chính là tại chiếm Hạ Thiên tiện nghi. Hạ Thiên mỉm cười phân đi, chia đều. Như vậy đi, Hạ huynh đệ, điểm, chúng ta cũng không thể chia đều, hai chúng ta 1 người 3.000 nguyên tệ, chính người 4.000 thế nào. Linh Hồ 10 phần đại khí nói, phảng phất như là tại vì Hạ Thiên cân nhắc đồng dạng. Hừ, Tiểu Mễ hừ một tiếng. Hiển nhiên là hắn cho rằng Linh Hồ quá không biết xấu hổ. Chia đều, 1 người 3.300, còn lại 100 chúng ta uống rượu. Hạ Thiên căn bản cũng không quan tâm cái kia 1.000 đồng tệ, hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, cái kia nguyên tệ cũng không phải là vấn đề. Được, Linh Hồ phi thường thống khoái đáp ứng. Tốt cái gì tốt, Tiểu Mễ vừa muốn mắng chửi người. Hạ Thiên một thanh ôm trầm hắn cổ, Tiểu Mễ, uống rượu. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì nữa, mặc dù Hạ Thiên nói 3 người bọn hắn đều là huynh đệ, nhưng hắn vẫn luôn không thích Linh Hồ, đây không phải bởi vì hắn hẹp hòi, mà là bởi vì hắn cảm giác Linh Hồ người này tâm tư quá phức tạp, mà lại lợi ích tâm quá nặng. Đúng rồi, Hạ huynh đệ, ngươi dự định làm sao đối phó Tô Tam công tử, dù sao chúng ta thế nhưng là đắc tội hắn, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chúng ta. Linh Hồ đang uống rượu thời điểm hỏi. Chưa nghĩ ra à, Hạ Thiên nói. Bằng không, người đi xem một chút người cái kia biểu tỷ, nàng hẳn là còn không có xuống phi hành khí đâu, để nàng bảo đảm chúng ta đoạn đường, cái kia hẳn là liền sẽ không có việc. Linh Hồ trực tiếp đề nghị. Không, ta cũng không dự định trốn đến nữ nhân sau lưng. Hạ Thiên mỉm cười. Ách, thế nhưng là. Không nhưng nhị gì hết, dù là ta để người khô mất. Ta cũng sẽ không đi trốn ở nữ nhân sau lưng. Hạ Thiên nói thẳng. Đây mới là đàn ông, cả ngày hiểu sai môn tà đạo, người tới khi nào đều không phải người lương thiện. Tiểu Mễ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói. Linh Hồ cũng không có nói cái gì. Rất nhanh cái này một chạm đến, Linh Hồ muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Hạ Thiên cái kia kiên quyết biểu lộ, cuối cùng vẫn là không nói gì đi ra. Công tử, ngài đừng nóng giận, bọn hắn cầm chúng ta bao nhiêu tiền, đến lúc đó để bọn hắn gấp bội phun ra là được rồi. Một tên thủ hạ nói. Không, ta muốn bọn hắn chết, ta muốn bọn hắn đoạn hai tay. Tô Tam công tử cắn răng nói. Yên tâm đi công tử, chỉ cần một chút phi hành khí, chúng ta liền sẽ trực tiếp xuất thủ, đến lúc đó muốn làm sao xử trí, sẽ bỏ mặc công tử ngươi. Thủ hạ nói. Tốt, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn sống không bằng chết. Tô Tam công tử nắm chặt nắm đấm của mình. Cứ như vậy, một chạm lại một chạm. Rất nhanh, bọn hắn liền đến cười một tiếng phái quản hạt chi địa. Sắp đến chỗ rồi, hai người các ngươi theo sát ta. Hạ Thiên nói. Ừm, Tiểu Mễ cùng Linh Hồ nhẹ gật đầu. Tô Tam công tử bọn người đã sớm để mắt tới bọn hắn, xem xét nhanh đến địa phương, cũng tất cả đều là theo sau, khoảng cách Hạ Thiên bọn hắn không đến 10 mét, chỉ cần Hạ Thiên bọn hắn một chút phi hành khí, như vậy bọn hắn liền sẽ lập tức động thủ, hơn 20 cái nguyên cấp một tầng cao thủ, thực lực tự nhiên là không tầm thường. Nhớ kỹ, ta muốn người sống, Tô Tam công tử lạnh lùng nói. Vâng, những cái kia thủ hạ nói. Lần này cười một tiếng phái nhận người, chúng ta ở nơi nào tập hợp a? Hạ Thiên dò hỏi. Tại cười một tiếng chân núi, Tiểu Mễ đáp lại nói. A, vậy chúng ta một hồi liền đi nơi đó, Hạ Thiên nói thẳng. Được, Tiểu Mễ nhẹ gật đầu. Hạ huynh đệ, trước đừng nghiên cứu đi cái kia a, chúng ta làm sao rời đi nơi này a? Linh Hồ hỏi. Một hồi ta hô chạy, các ngươi liền chạy, Hạ Thiên nói. Ừm. Linh Hồ ánh mắt vừa rồi ngay tại xung quanh quét mắt một vòng, hắn đã vì chính mình tìm ra một đầu chạy trốn con đường, vừa rồi hắn liền đã nghĩ qua, nếu như muốn chạy trốn, vậy hắn liền trực tiếp mở trốn. Rất nhanh, Hạ Thiên bọn hắn liền hạ xuống phi hành khí. Cho ta bắt bọn hắn lại, Tô Tam công tử trực tiếp hô to một tiếng, hắn chờ đợi giờ khắc này đã đợi quá lâu. Siêu siêu siêu, hơn 20 đạo thân ảnh trực tiếp đuổi theo. Bọn hắn cũng đều là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cái kia hơn 20 người. Linh Hồ trực tiếp chạy ra, hắn đều không nghe thấy Hạ Thiên hô chạy. Chạy, Hạ Thiên hô to một tiếng. Tiểu Mễ cũng là đi theo hướng về phía trước chạy tới, mà Hạ Thiên thì là quay đầu, hai tay khoanh. Trung cực độn thuật. Phong tiền thuật. Một nháy mắt, số lớn nguyên tệ tản mát. Hết chương 3607. Chương 3608 đoạt chỉ riêng bài. Người đang ép tuy ô. Đoạt tiền a, Hạ Thiên hô to một tiếng, sau đó tất cả tiền đi tứ tán. Hạ Thiên không có khách khí, đem trên người 3.300 mai nguyên tệ tất cả đều rơi vãi ra ngoài. Tiền. Vừa nghe đến rực tiền thời điểm, người chung quanh tất cả đều điên cuồng lên, tại Thiên Nguyên Đại Lục, tiền mới là trọng yếu nhất, có tiền, vậy liền đại biểu có được hết thảy. Hiện tại vừa nhìn thấy có tiền có thể đoạt, một nháy mắt, người chung quanh liền tất cả đều lao đến, những người này trực tiếp ngăn cản Tô Tam những cái kia thủ hạ đường đi tới trước. Làm tốt lắm, Tiểu Mễ hưng phấn hô. Linh Hồ thì là lắc đầu, hiển nhiên hắn là tại tiếc hận những số tiền kia. Chạy. Hạ Thiên ba người bọn hắn trực tiếp chạy ra. Rất nhanh, bọn hắn liền chạy ra khỏi bến cảng. Ha ha ha ha, Hạ huynh đệ. Ta thật sự là phục ngươi, ngươi thật sự là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a, đang phi hành khí bên trên, ngươi để Tô Tam công tử kinh ngạc, bụng hắn bên trong nhẫn nhịn lớn như vậy hỏa khí đều không có phát ra tới, đây quả thực là so đánh hắn một trận đều hả giận a, hơn nữa còn để hắn bồi thường nhiều tiền như vậy, hiện tại càng là bình yên rời đi, quá trâu rồi. Tiểu Mễ sùng bái nhìn về phía Hạ Thiên. May mắn mà có Hạ huynh đệ túc trí đa mưu a. Linh Hồ chắp tay nói. Không có việc gì, chúng ta đi thôi, khoảng cách nhận người thời gian đã càng ngày càng gần, chúng ta cũng đừng chậm trễ chuyện. Hạ Thiên nói. Ba người trực tiếp tiến lên. Nhận người. Cười một tiếng phái nhận người, vậy khẳng định là sẽ hấp dẫn vô số thanh niên tài tuấn tới. Tất cả mọi người ôm một hy vọng, đó chính là gia nhập cười một tiếng phái, sau đó một bước lên trời. mấy người đi vào chân núi về sau cũng đều đang yên lặng cùng đợi. Tất cả mọi người đang đợi cười một tiếng phái nhận người cuối cùng thời gian. Tô Tam công tử gần nhất cũng là vô cùng phiền muộn, từ lần trước hắn để Hạ Thiên chạy về sau, đến bây giờ cũng không tìm được Hạ Thiên bóng dáng, vừa nghĩ tới lúc ấy đang phi hành khí bên trên sự tình, hắn liền phẫn nộ, hắn không đơn giản bị Hạ Thiên cho mắng, hơn nữa còn hao tốn 1.800.000 mai nguyên tệ. Liền xem như lại thế nào có tiền công tử ca, cũng không thể không đem 1.800.000 mai nguyên tệ việc không đáng lo. Hơn nữa còn là bị hố. Nếu như là để hắn bình thường tiêu phí, vậy hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng là bây giờ hắn những này nguyên tệ đều là bị hố không có. Cái này để hắn không thể không tức giận. Đáng ghét, tìm tới mấy người bọn hắn, ta nhất định phải xé nát bọn hắn. Tô Tam công tử phẫn nộ nói. Đang đang đang. Đúng lúc này, ba đạo tiếng vang truyền đến, sau đó vô số truyền đơn từ trên trời giáng xuống. Truyền đơn bên trên viết lần khảo hạch này quy củ. Lần này khảo hạch hết thảy có 7 khối lệnh bài, trời tối thời điểm lệnh bài liền sẽ phát sáng, tìm tới cái này 7 khối lệnh bài về sau mang theo ở trên người, bất kể là ai, đều không cho đem lệnh bài để vào chữ vật trang bị bên trong, nếu không đem coi là đào thải, đồng thời lọt vào diệt sát, 7 ngày thời gian, khảo nghiệm các ngươi như thế nào tại cười một tiếng núi phụ cận bảo trụ lệnh bài 7 ngày, 7 ngày sau. Lệnh bài đem biến thành nhập phái tay thiếp, đến lúc đó trong tay có tay thiếp người, đem biến thành nhất tiếu phái đệ tử. 7 cái lệnh bài, 7 người đệ tử. Tuổi tác vượt qua 60 tuổi người cấm chỉ dự thi, phát hiện một cái giết một cái. Đây chính là truyền đơn bên trên chữ. Giết. Truyền đơn này trên có hai cái chữ sát. Một cái là ẩn tàng lệnh bài, một cái khác là vượt qua 60 tuổi. Hai cái này là cười một tiếng phái quy củ, ai cũng không thể đụng vào, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Lệnh bài. Trong lúc nhất thời, hiện trường người bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Lúc này Hạ Thiên ba người bọn hắn cũng đều là chuẩn bị kỹ càng. Hạ huynh đệ, người thấy được sao bắt đầu, chọn lựa bắt đầu, hơn nữa còn là như thế có ý tứ chọn lựa. Tiểu Mễ hưng phấn nói. Cái này tuyển chọn rất phổ thông. Hạ Thiên trước đó còn tưởng rằng là cỡ nào khó khăn đâu, kết quả hiện tại xem xét, hoàn toàn không phải như thế, căn bản cũng không có hoa dạng gì, dạng này chọn lựa thiên tài phương thức quả thực quá kém cỏi. Phải biết, cũng không phải là tất cả thiên tài đều có thể bảo trụ lệnh bài 7 ngày. Mà lại nơi này những người có tiền kia có thế công tử ca cuối cùng khẳng định sẽ triệu tập số lớn người vì mình mà chiến. Ai không muốn ở đây lời ít tiền đâu. Phần lớn người khẳng định đều là cho rằng, dù sao mình cũng không tranh nổi những công tử ca này, vậy còn không như tại những công tử ca này trên thân lời ít tiền đâu. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, người làm sao có thể đánh thắng được nhiều người như vậy đâu. Chúng ta làm sao bây giờ Tiểu Mễ hỏi. Hiện tại liền lên núi, chờ lệnh bài xuất hiện thời điểm trực tiếp đoạt, sau đó liền nghĩ biện pháp bảo trụ lệnh bài. Hạ Thiên thích nhất làm chính là những cái kia có chuyện khiêu chiến. Dạng này không được đi, Linh Hồ mở miệng nói ra. Làm sao không được Tiểu Mễ 10 phần khó chịu nói, hắn chính là nhìn Linh Hồ khó chịu, vì lẽ đó không quản Linh Hồ nói cái gì hắn đều cảm giác có mau bệnh. Chúng ta nếu như trước đoạt, đây chẳng phải là sẽ trở thành tất cả mục tiêu công kích, đến lúc đó chúng ta liền bị truy sát 7 ngày, cái này 7 ngày thời gian chúng ta làm sao sống chỉ cần một ngày đen, như vậy liền sẽ có vô số người theo đuổi giết chúng ta. Hơn nữa là bọn hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Linh Hồ nói ra băn khoăn của mình. Nếu như sau đoạt, như vậy liền càng thêm không thể nào, lần này tới người tới chỗ này, không đơn thuần là thiên tài tung hoành, mà lại có tiền công tử ca càng là nhiều vô số kể. Nếu như bọn hắn triệu tập hơn 1.000 người cùng một chỗ bảo hộ lệnh bài của nàng, ngươi làm sao đoạt? Hạ Thiên hỏi. Đây chẳng phải là không có cách nào? Linh Hồ nói. Có. Đó chính là đoạt về sau, chiếm núi làm vua, ở trên núi bố trí tốt cơ quan, người nào tới giết người đó, để người khác không mò ra hư thực, vậy người khác tự nhiên là không dám tới gây sự với chúng ta. Hạ Thiên nói. Ta đồng ý, Tiểu Mễ nói thẳng. Tốt ha, vậy liền thử một chút đi, Linh Hồ cũng là nhẹ gật đầu. Đi, chúng ta trước tìm một tòa có thể dễ thủ khó công núi nhỏ, sau đó đi bố trí cơ quan, đến ban đêm liền mở đoạt. Hạ Thiên nói thẳng. Siêu siêu siêu. Ba người trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Sắc trời dần dần đen lại, Hạ Thiên bọn hắn cũng là tìm kiếm tốt một tòa núi nhỏ, đồng thời ở trên núi thiết kế tốt cơ quan. Ta nói, chúng ta những này cơ quan có thể hữu dụng không, đặc biệt là trên núi những cái kia, có người có thể tin sao? Linh Hồ hỏi. Chờ lấy nhìn kỹ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Ba ba ba ba. Một đạo tiếp lấy một đạo quang mang xuất hiện, khoảng cách Hạ Thiên bọn hắn gần nhất địa phương liền có một đạo quang mang. Chính là chỗ đó, mở đoạt đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về kia đạo quang mang phóng đi. Linh Hồ nhướng mày, ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, hắn phảng phất là đang vì mình tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến đồng dạng. Xong. Rất nhanh, ba người bọn họ liền vọt tới quang mang phụ cận. Ngừng, Hạ Thiên vội vàng hô. Thế nào? Tiểu Mễ không hiểu hỏi. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a, Hạ Thiên cảm khái nói. Thế nào kề bên này cũng không ai a? Linh Hồ không hiểu hỏi, nói xong hắn liền muốn hướng cái lệnh bài kia phóng đi. Hạ Thiên vội vàng kéo lại hắn. Đúng lúc này, từ phía trước chạy tới một đội người. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta a, ta Tô Tam chú định sẽ trở thành cười một tiếng phái đệ tử. Hết chương 3608. Chương 3609 tư cách. Người đăng ép tuy ô. Tô Tam công tử. Hai người đều là sững sờ. Hạ huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Mễ thấp giọng hỏi. Đừng có gấp, nơi này còn có người khác, chúng ta một hồi khiêm tốn một chút, thừa cơ đánh lén. Hạ Thiên nói. Được, hai người nhẹ gật đầu. Quả nhiên, không có quá dài thời gian, xung quanh giết tới không ít người, mà giấu ở chỗ tối những người kia cũng đều là thừa cơ xuất thủ, bất quá Hạ Thiên cũng không có sốt ruột. Bởi vì hắn biết, Tô Tam công tử cùng những thủ hạ của hắn thực lực đều không yếu, trong thời gian ngắn sẽ không bị thua. Hạ huynh, chúng ta còn không xuất thủ sao? Linh Hồ đã đợi có chút nóng nảy. Hắn là sợ một hồi xuất hiện biến cố gì, vật kia liền không giành được tay. Không nóng nảy, Hạ Thiên nói lần nữa. Chờ đợi. Hạ Thiên ở đây lặng lặng chờ đợi. Một giờ, hai giờ, ba giờ, bốn giờ. Ở đây cướp đoạt người càng đến càng nhiều, mà lại đánh cũng loạn, thậm chí có chút hoàn toàn người không liên hệ đều đánh nhau. Giờ thứ năm. Động thủ, Tiểu Mễ, ta yểm hộ ngươi, Linh Hồ thủ tại chỗ này tiếp ứng chúng ta, xem ngươi rồi. Hạ Thiên nhìn nói với Tiểu Mễ, Tiểu Mễ thế nhưng là một cái nổi danh tiểu thâu, hắn động thủ tự liền Hạ Thiên đều không có phát hiện, từ một điểm này cũng có thể thấy được bản lãnh của hắn. Hiện tại để hắn làm loại sự tình này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vấn đề. Yên tâm đi, Tiểu Mễ trực tiếp cùng Hạ Thiên xông tới. Phi kiếm. Hưu. Hạ Thiên trong tay thần cơ kiếm bay thẳng ra ngoài. Là phi kiếm. Linh Hồ sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hạ huynh, thật bản lãnh a. Tiểu Mễ tán dương. Không cần phải để ý đến địch nhân ở chung quanh, có ta đây. Hạ Thiên mười phần tự tin nói. Phốc phốc phốc. Nhìn thấy phi kiếm một khắc này, người chung quanh tất cả đều bắt đầu trốn tránh, những cái kia không có né tránh ra người, đều bị phi kiếm đâm bị thương, Tiểu Mễ cũng là đi theo phi kiếm nhanh chóng vào bên trong phóng đi. Lúc này Tô Tam công tử cũng tại cùng người chung quanh chiến đấu, bất quá hắn giao thủ cũng không nhiều, bởi vì những thủ hạ của hắn đều tại bảo vệ hắn. Nếu như không phải hiện tại địch nhân quá nhiều, vậy hắn liền xuất thủ đều không cần. Rất nhanh, Hạ Thiên cùng Tiểu Mễ liền trực tiếp vọt vào. Siêu. Tiểu Mễ thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp liền chạy ngược về, Hạ Thiên minh bạch, hắn khẳng định là đắc thủ, nhưng là hai người quay đầu đường đã hoàn toàn bị phá hỏng. Tiểu Mễ, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, trực tiếp chộp tới Tiểu Mễ, Tiểu Mễ cũng là chạy tới Hạ Thiên trước mặt. Thần cơ bộ pháp. Đạp. Hạ Thiên bước chân trên mặt đất đạp mạnh. Oanh. Bọn hắn vừa rồi chỗ mặt đất bị người hung hăng đả kích một chút. Đạp. Hạ Thiên bước chân lần nữa đạp mạnh, trực tiếp phá không mà đi. Theo đám người trên đầu liền xông ra ngoài. Hắc Dạ trợ giúp Hạ Thiên che lại thân thể. Bên trong cùng người bên ngoài đều tại chiến đấu, trong lúc nhất thời căn bản cũng không có người kịp phản ứng. Linh Hồ, giúp chúng ta mở đường. Hạ Thiên chân trên mặt đất đạp mạnh, trực tiếp rơi xuống đất, hắn không thể một mực tải trên trời chạy, như thế tiêu hao quá lớn, mà lại lệnh bài quang mang rất nhanh liền sẽ bại lộ thân phận của bọn hắn. Linh Hồ trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, hắn trực tiếp đem chung quanh mấy người đánh bay, sau đó liền muốn đi đón Tiểu Mễ lệnh bài trong tay. Siêu. Tiểu Mễ trực tiếp theo bên cạnh hắn chạy qua, cũng không có đem lệnh bài giao cho hắn. Chạy mau, Hạ Thiên hô. Sau đó ba người trực tiếp hướng về phía trước chạy tới, tốc độ nhanh vô cùng. Lúc này người chung quanh mới phản ứng được, quang mang đã không tại vừa rồi vị trí. Cái gì? Tô Tam công tử lập tức sững sờ, hắn vội vàng hướng mình trên thân sờ soạc, nhưng mà cái gì đều không có sờ đến, lệnh bài không có. Công tử, lệnh bài không có. Những cái kia thủ hạ hô. Đuổi theo cho ta. Tô Tam công tử hô. Nhưng là bây giờ nơi này quá loạn, mà lại những cái kia đánh lên nghiện người căn bản cũng không nguyện ý dừng tay, còn có người đã đánh ra cừu hận, bọn hắn đã quên lệnh bài sự tình, trong lúc nhất thời, những người này muốn đuổi theo vô cùng khó khăn. Hạ Thiên ba người bọn hắn rất nhanh liền chạy lên núi, mà chân núi cơ quan cũng là không ngừng bị đụng vào. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trên núi cũng là khói đặc nổi lên bốn phía, gió lớn gào thét. Không tốt. Trên núi có mai phục, có rất nhiều cao thủ ở phía trên. Lập tức có người hô. Đuổi theo những người kia trong lúc nhất thời cũng loạn. Hô. Hạ Thiên ba người bọn hắn chạy đến trên núi thời điểm thở dài một hơi. Linh Hồ ánh mắt rất nóng, trên mặt của hắn tất cả đều là vô cùng hưng phấn thần sắc, nhìn chòng chọc vào lệnh bài. Tới tay. Hắn không nghĩ tới, lệnh bài thế mà thật tới tay. Mà lại thế mà nhẹ nhàng như vậy. Tay của hắn dần dần hướng lệnh bài cầm đi. Hạ huynh, lệnh bài cho ngươi, Tiểu Mễ nói. Trước thả ngươi vậy đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi xuống chân núi, hắn muốn tiếp tục đi bố trí một chút cơ quan, mặc dù tạm thời sẽ không có người dám xông lên, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, đánh lén một số người, dạng này mới có thể chân chính để người phía dưới truyền dọa người hơn. Tiểu Mễ cũng là trực tiếp đem lệnh bài cầm trở về, ngươi còn không đi hỗ trợ. Vậy còn ngươi? Linh Hồ không hiểu hỏi. Ta đương nhiên là ở đây bảo hộ lệnh bài trên có ánh sáng, ta khẽ động, chúng ta liền bại lộ. Tiểu Mễ nói. Nha, Linh Hồ mười phần không tình nguyện hướng chân núi chi viện. Đêm thứ nhất. Hạ Thiên bọn hắn thành công vượt qua, mặc dù về sau cũng có người lên núi, nhưng đều bị cơ quan cùng Hạ Thiên cản lại. Thế là chân núi những người kia quyết định hừng đông lên núi, thế nhưng là tại hừng đông thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn đã chạy, lệnh bài tại ban ngày sẽ không sáng, Hạ Thiên dẫn đầu bọn hắn đi chọn tòa thứ hai núi nhỏ. Sau đó ba người lại bắt đầu bố trí cạm bẫy. Đêm thứ hai, thứ ba đêm thứ tư, đêm thứ năm. Bọn hắn tất cả đều gắng gượng qua tới, mặc dù rất mệt nhọc, nhưng bọn hắn quả thật bảo vệ lệnh bài. Hạ huynh, thật có, ta nằm mơ đều không nghĩ tới chúng ta thế mà có thể gắng gượng qua tới. Tiểu Mễ đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Chỉ cần cẩn thận điểm, vậy liền khẳng định không có vấn đề. Hạ Thiên nói. Hạ huynh, cái lệnh bài này chỉ có một khối, chúng ta có ba người, lệnh bài kia cuối cùng cho ai a? Linh Hồ rốt cục đem trong lòng mình nói ra, mấy ngày nay hắn đều đang nghiên cứu vấn đề này. Đương nhiên là cho Hạ huynh, chúng ta mấy ngày nay đều là Hạ huynh đang cố gắng, không có Hạ huynh, chúng ta cũng không giành được lệnh bài, càng không khả năng bảo hộ đến bây giờ, lại nói, hai người chúng ta cũng là cùng Hạ huynh cái kia phân hơn 3.000 mai nguyên tệ, ngươi xem một chút còn lại mấy cái bên kia giúp người thủ hộ lệnh bài nhân tài cầm bao nhiêu tiền, mấy chục mai ngục tệ cũng đã là con số lớn. Tiểu Mễ nói thẳng, Linh Hồ nhướng mày, có thể đây hết thảy đều là ba người chúng ta làm a? Là lại làm sao Linh Hồ, chính ngươi ngẫm lại, Hạ huynh gần nhất chuyện làm sao đối ngươi, mà lại không có Hạ huynh, ngươi cho rằng bằng bản lãnh của ngươi có thể cướp được lệnh bài sao? Tiểu Mễ trực tiếp chất vấn. Rầm rầm. Đúng lúc này, truyền đơn lại một lần từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy truyền đơn bên trên nội dung, Hạ Thiên mỉm cười, vấn đề này giống như không xoắn suýt. Hết chương 3609. Chương 3610 Tô Tam công tử quyết tâm. Người đăng FTO. Mới truyền đơn, chỉ lệnh mới. Phàm là mang theo lệnh bài một người trực tiếp trúng tuyển đệ tử, nếu như đoàn đội mang theo lệnh bài, nhiều nhất có thể 5 người nhập vây về sau tiến hành sàng chọn, mặt khác phát hiện vượt qua 60 tuổi người 10 cái, đã toàn bộ chém giết, có người mang gia tộc cao thủ gian lận 30 người, ẩn tàng lệnh bài người 1 cái, đã toàn bộ chém giết. Nhìn thấy truyền đơn này thời điểm, Tiểu Mễ cũng là cười một tiếng. Bọn hắn minh bạch, lần này bọn hắn không cần lại xoắn suýt là để ai cầm lệnh bài. Bởi vì bọn hắn 3 người đều có thể nhập vây quanh, chỉ cần nhập vây, như vậy liền đại biểu 3 người bọn hắn đều có cơ hội. Đương nhiên, 3 người bọn hắn cũng đều có bị đào thải tỷ lệ, nhưng tương tự, 3 người nếu như vận khí tốt, có thể sẽ toàn bộ gia nhập cười một tiếng phái. Tin tức này có thể nói là vô cùng tốt. Mặt khác, bọn hắn cũng đều nhìn thấy cười một tiếng phái tàn nhẫn. Trước đó cười một tiếng phái tại ban đầu truyền đơn bên trong gia nhập 2 cái chữ sát, nhưng là bọn hắn cũng không hề để ý, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, 2 cái này chữ sát chỉ là cười một tiếng phái dùng để uy hiếp người. Nhưng là bây giờ bọn hắn đều hiểu. Cười một tiếng chỉ trích đang nói đùa. Bọn hắn thật đem vi quy người toàn bộ chém giết. Lúc này tốt, 3 người chúng ta có thể tiếp tục, chỉ cần lại bảo trụ lệnh bài 2 cái hắc giả, vậy chúng ta 3 cái liền tất cả đều có cơ hội. Tiểu Mễ nói. Linh Hồ nhẹ gật đầu. Tới đi, bố trí một chút mới địa điểm đi. Hạ Thiên cũng là cảm thấy phi thường có ý tứ. Hắn tại linh giới thế nhưng là bá chủ đồng dạng tồn tại, nhưng là hiện tại tới Thiên Nguyên Đại Lục, hắn lại chỉ có thể coi là người bình thường bên trong tiểu cao thủ. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ ở đây cũng không tính mạnh cỡ nào, nhưng là mưu kế của hắn cũng không có biến qua, đầu óc của hắn vẫn là trước đó đầu óc. Có thể nói, ở trong đầu của hắn có phong phú tri thức, những kiến thức này thậm chí so cái khác mấy ngàn năm lão quái vật đều muốn sung túc, những kiến thức này đều là hắn quý báu nhất tài phú, mà tại Thiên Nguyên Đại Lục, mặc dù những người này thực lực cường đại, bọn hắn có thiên nhiên ưu thế, vừa ra đời liền cảm ứng được nguyên lực, nhưng là bọn hắn không có Hạ Thiên tri thức phong phú. Nếu như cùng Hạ Thiên so dùng đầu óc, như vậy bọn hắn cũng quá nộn. Siêu siêu siêu. 3 người nhanh chóng chiếm lĩnh một tòa núi nhỏ, sau đó bắt đầu trắng trợn bố trí cạm bẫy, bọn hắn bố trí cạm bẫy thời điểm là có thể làm càng nhiều, vậy lại càng tốt. Đệ lục giả. Bình an vượt qua. Ngày thứ 7. Ngày cuối cùng. Một ngày này thoáng qua một cái, Hạ Thiên bọn hắn liền có thể trở thành cười một tiếng phái nhập vây đệ tử, đến lúc đó 3 người bọn hắn liền có thể đi tiếp thu mới khảo nghiệm, chỉ cần thông qua cái này khảo nghiệm, như vậy 3 người bọn hắn liền có thể tất cả đều gia nhập vào cười một tiếng phái. Hạ huynh, chúng ta rốt cục muốn thành công, Tiểu Mễ hưng phấn nói. Không nên cao hứng quá sớm, ngày cuối cùng mới là mấu chốt nhất một ngày, hôm nay là bọn hắn những người kia cơ hội cuối cùng. Những cái kia không có đạt được lệnh bài người khẳng định sẽ vào hôm nay ban đêm như là phát điên tiến công, vì lẽ đó hôm nay chúng ta muốn làm nhất định phải so bình thường nhiều 2 lần, 3 lần, gấp 5 lần, thậm chí gấp 10, chúng ta chuẩn bị những vật này kỳ thật đều là tại đầu cơ trục lợi, một khi bị người nhìn thấu, vậy liền điểm ấy cơ quan không coi là cái gì. Hạ Thiên nói. Hai người nhẹ gật đầu. Vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi, 3 người chúng ta hôm nay cần phải thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Hạ Thiên minh bạch, buổi tối hôm nay, vậy liền khẳng định là không lành được. Một trận đại chiến tuyệt đối là không thể tránh được. Lúc này toàn bộ cười một tiếng chân núi người cơ hồ đều như bị điên. 7 khối lệnh bài. Đều đã có chủ rồi. Mà lại đại bộ phận đều là đại đội nhân mã cùng một chỗ, mấy ngàn người, hơn vạn người, liền xem như người muốn cướp, người chỉ sợ cũng không có bản sự kia. Công tử, bớt giận a. Ta làm sao bất giận, hôm nay chính là ngày cuối cùng, nếu như lại không giành được lệnh bài, vậy ta liền không có cơ hội, ngươi minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì sao? Ta trước khi đến thế nhưng là cùng gia tộc khoe khoang khoác lác, gia tộc các trưởng bối bắt hắn lại cho ta 10 vạn mai nguyên tệ, trọn vẹn 10 vạn mai nguyên tệ a. Hiện tại ta cơ hồ toàn tiêu hết, lệnh bài còn không có đoạt tới, ngươi để ta làm sao bất giận? Tô Tam công tử phẫn nộ hô. Hắn hiện tại quả thực chính là sắp điên rồi. Trước khi tới đây, hắn tận tình hưởng thụ, lại bị Hạ Thiên đen một chút, kết quả chỉ còn lại 5 vạn nguyên tệ, mấy ngày nay, hắn trắng trợn chiêu binh, 5 vạn nguyên tệ cơ hồ cũng đều không đủ, nếu như hôm nay còn không thể cướp được lệnh bài, như vậy hắn liền phế đi. Sau khi trở về, hắn liền trở thành gia tộc tội nhân. 10 vạn nguyên tệ. Đây chính là 10 vạn nguyên tệ A, trong gia tộc cơ hồ nửa năm thu nhập. Mặc dù những đại gia tộc kia mặt ngoài nhìn lại là phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế, liền không có không thiếu tiền đại gia tộc, bởi vì bọn hắn cần duy trì mình gia tộc, mỗi người cũng phải cần cho người ta chi tiêu, còn có rất nhiều đủ loại tiêu phí. Một khi xuất gia đi thi đấu tài chính, như vậy gia tộc chỉnh thể sinh hoạt trình độ liền sẽ hạ xuống. Công tử, người yên tâm, liền xem như chúng ta liều mạng cái mạng này, chúng ta buổi tối hôm nay cũng nhất định sẽ cho ngài đoạt tới. Những cái kia thủ hạ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Dọc theo con đường này, Tô Tam công tử đối bọn hắn có thể đúng là không tệ, có mình ăn, vậy liền sẽ không quên bọn hắn. Có cô nàng cũng không quên bọn hắn. Nếu như bọn hắn cái này còn không cố gắng, như vậy bọn hắn liền thật không tưởng nổi, về sau Tô Tam công tử cũng sẽ không lại thiện đãi bọn hắn. Buổi tối hôm nay, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là cùng những cái kia đại đoàn thể quyết chiến, chúng ta cũng nhất định phải đoạt tới. Tô Tam công tử lớn tiếng nói. Hô! Hạ Thiên bọn hắn bận rộn cả ngày, lúc này sắc trời rốt cục đen lại. Đều ăn một chút gì đi, không ăn gì, tiếp xuống một trận chiến này, ba người chúng ta đều phải liều mạng, không liều mạng, như vậy không gánh nổi khối này lệnh bài. Hạ Thiên vươn tay phải của mình. Tiểu Mễ cùng Linh Hồ hai người cũng tất cả đều là đem tay phải của mình dựng đi lên. Cố lên! Ba người cùng một chỗ hô. Ba! Một đạo quang mang dựng thẳng lên, vô cùng sáng, người chung quanh có thể thấy rõ ràng đạo này phóng lên tận trời ánh sáng. Nên tới rốt cuộc đã tới, chuẩn bị sẵn sàng đi. Hạ Thiên tay phải hất lên, thần cơ kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này chân núi. Cuối cùng này một ngày, những cái kia không lấy được lệnh bài người cũng đã nổi điên, nhìn thấy trên núi quang mang, bọn hắn không nói hai lời, vọt thẳng tới. Công tử, người mau nhìn, nơi đó có ánh sáng, khoảng cách chúng ta không xa, 3 giờ liền có thể đến. Tô Tam công tử thủ hạ hô. Tốt, cho ta xông, truyền lệnh xuống, ai dẫn đầu vào tới nơi đó, ta liền ban thưởng ai 1.000 đồng tệ, nhưng là không cho phép thoát đội. Thoát đội người, đến tiếp sau tiền không cho. Tô Tam công tử lớn tiếng nói. Hưng phấn. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Lần này hắn rốt cục khoảng cách lệnh bài tới gần. Lần này, hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào, trực tiếp đem lệnh bài cầm xuống. Hết chương 3610. Chương 3611 sau cùng một đêm. Người đang ép tuy ô. Dưới ngọn núi. Số lớn cao thủ xông lên phía trên, nhưng là rất nhanh, cơ quan liền xuất hiện, trên núi cũng là bốc lên chìm, có rất lớn động tĩnh. Chân núi những cơ quan kia một phát động, lại thêm trên núi số lớn động tĩnh. Những cái kia chúng chiêu người cũng là triệt để loạn. Không quản ở nơi đó, người đều là sợ chết. Đặc biệt là những này tự nhận là thiên tài người, bọn hắn càng thêm sợ chết, trong mắt bọn họ, tử vong là phi thường đáng sợ, mỗi lần bị đánh lén. Lại thêm chung quanh đều có động tĩnh, bọn hắn liền cảm giác mình bị người bao vây, thậm chí bọn hắn cũng không biết mình người chung quanh đến cùng phải hay không địch nhân. Trong lúc nhất thời, tràng diện cũng loạn cả lên. Người ở bên trong bắt đầu hướng ra phía ngoài giết, người bên ngoài bắt đầu vào bên trong chạy, ở giữa người cũng là chạy tới chạy lui. Bọn hắn đem lẫn nhau cho rằng là địch nhân. Phía ngoài cùng người thì là cho rằng, bên trong có rất nhiều địch nhân. Vì lẽ đó bọn hắn cơ hồ là nhìn thấy có người xông lại chính là địch nhân. Loạn, rốt cục loạn, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Hắn là có thể nhất nắm giữ chiến cuộc người, không có cái thứ hai. Tại linh giới, Hạ Thiên không biết bừa bãi qua bao nhiêu chiến cuộc, hắn có thể để cho địch nhân vì chính mình chiến đấu. Nhiều người liền sẽ loạn, đặc biệt là những này hoàn toàn không quen nhau người, tại đêm thời điểm. Bọn hắn nguyên bản cũng không biết người chung quanh đến cùng là địch hay bạn, sau đó làm cho đối phương không mò ra mình hư thực, làm cho đối phương ngộ nhận là mình có rất nhiều người, người phía trước một sợ chết, liền sẽ lui lại, người phía sau liền sẽ cho rằng là địch nhân lao ra ngoài. Vì lẽ đó liền sẽ khai chiến. Khai chiến liền sẽ càng đánh càng loạn. Đây cũng là Hạ Thiên muốn nhìn nhất đến, nhưng là Hạ Thiên minh bạch, loại trang diện này bình thường có thể, nhưng là theo nhân số gia tăng, những người kia kiên định tín niệm, bọn hắn liền sẽ dần dần thống nhất mục tiêu, đặc biệt là có cường giả xuất hiện thời điểm, nếu có số lớn cường giả xuất hiện, như vậy những người này chỉ cần giết ra một cái thông đạo, người chung quanh liền sẽ đi theo đám bọn hắn giết tiến đến. Chân núi. Công tử, chúng ta đến, là ngọn núi này. Tô Tam công tử thủ hạ nói. Tốt, rốt cục để ta tìm được. Tô Tam công tử hưng phấn nói. Công tử, người trên núi giống như rất nhiều. Tô Tam công tử thủ hạ tìm hiểu một vòng nói. Không quản bao nhiêu người, đều đánh cho ta, chỉ cần chúng ta đánh lên đi, như vậy người chung quanh liền khẳng định sẽ theo sau, đánh, nhất định phải đánh, cho ta truyền lệnh xuống, ai trước đánh lên đi, ta liền cho người đó 10000 mai nguyên tệ. Tô Tam công tử nói. Công tử, chúng ta đã không có nhiều tiền như vậy. Tô Tam công tử thủ hạ vội vàng nói. Không cần phải để ý đến những cái kia, đánh trước lại nói, chỉ cần lệnh bài đem tới tay, cái khác đến lúc đó lại nói. Tô Tam công tử đã quyết định, chỉ cần đem lệnh bài nắm bắt tới tay, đến lúc đó hắn liền không thừa nhận tốt, hoặc là nói hắn liền nói là mình giành được, hắn biến đổi thành nhất tiếu phái đệ tử, đến lúc đó người khác đều sợ hắn, còn có ai dám cùng hắn đòi tiền. Vâng, Tô Tam công tử thủ hạ trực tiếp an bài. Đánh. Sau đó thủ hạ của hắn cùng những cái kia khai ra người tất cả đều bắt đầu chuẩn bị. Có trọng thường tất có dũng phu, đặc biệt là 10000 nguyên tệ. Đây cũng không phải là trọng thường. Cái này hoàn toàn chính là một bước lên trời a. 10000 nguyên tệ, vậy liền đã đầy đủ để một người một đêm chợt giàu, có thể nói là so mua xổ số chúng 500 vạn còn nhiều hơn. Giết. Trùng trùng điệp điệp vài trăm người trực tiếp xông lên phía trên núi đi, cái này vài trăm người đoàn kết nhất trí, sức chiến đấu vô cùng cường hãn, chỉ cần ngăn trở bọn hắn người, tất cả đều bị đánh bay. Cái này lập tức để người phía trước nhường ra một cái thông đạo, mà lại rất nhanh mọi người liền phát hiện, cái này đội người là dẫn đầu xông đi lên, thế là những người kia cũng đều muốn đục nước béo cò, đi theo cái này đội người xông lên phía trên. Nguyên bản hỗn loạn tràng diện cũng là đang dần dần biến mất. Những cái kia ra bên ngoài lui người cũng đều đình chỉ, đi theo đại bộ đội xông lên phía trên. Nhân số càng ngày càng nhiều, theo vài trăm người biến thành hơn 1000 người. Lần này phiền toái, cạm bẫy là ngăn không được bọn hắn, nhất định phải đánh giết bọn hắn quân tiên phong, để bọn hắn sinh ra sợ hãi, dạng này mới có tác dụng. Hạ Thiên đối hai người phất phất tay, sau đó bọn hắn bắt đầu hướng về ba cái phương hướng khác nhau đánh tới, mục đích của bọn hắn chính là vì gây ra hỗn loạn, đem xông lên đằng trước bộ đội đả thương, hoặc là đánh giết. Thần cơ kiếm pháp. Hạ Thiên trong tay thần cơ kiếm tốc độ nhanh vô cùng. Mà lại hắn không ngừng biến ảo vị trí, dạng này mới có thể cho người ta một loại có rất nhiều địch nhân cảm giác. Lại phối hợp thêm xung quanh cơ quan, trong thời gian ngắn ngủi, hắn cũng là cho địch nhân tạo thành nhất định hỗn loạn. Còn có 6 giờ mới có thể hừng đông, đây thật là một cái rất lớn công trình a. Hạ Thiên cảm khái nói, cũng may bọn hắn ban ngày làm rất nhiều cạm bẫy, nếu không chỉ dựa vào hắn như thế giết. Như vậy thật đúng là rất khó làm cho đối phương đình chỉ bước chân a, nếu như không phải những vật này uy hiếp ở đối phương, như vậy đối phương chỉ cần nửa giờ, bọn hắn liền có thể đánh hạ nơi này. Linh Hồ cùng Tiểu Mễ nơi đó cũng đều là tại chiến đấu. Bọn hắn tại vây quanh sơn chiến đấu, nhưng là hiển nhiên, phòng thủ lực là càng ngày càng yếu kém. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong đường hầm chạy trốn, nếu như thực sự thủ không được thời điểm. Vậy liền dùng đường hầm chạy trốn chạy xuống núi, đến lúc đó còn có thể kéo dài một đoạn thời gian, chỉ cần trời vừa sáng, như vậy hết thảy liền tất cả đều kết thúc, sẽ có cười một tiếng phái người tới đón bọn hắn. Phi kiếm. Hạ Thiên phi kiếm tung hoành, mà lại chính hắn cũng là ở một bên chiến đấu. Có thể nói, hắn tiêu hao là phi thường lớn. Nhưng là thắng lợi ánh dạng đông cách bọn họ đã càng ngày càng gần. Một phương khác. Tiểu Mễ trên thân cũng là nhiều hơn 10 đạo vết thương, nhưng hắn trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, bởi vì bọn hắn khoảng cách mục tiêu chỉ còn lại 3 giờ, chỉ cần bọn hắn gắng gượng qua cái này 3 giờ, như vậy bọn hắn liền thu được tiếp tục chọn lựa cơ hội, mặc dù đến lúc đó có thể sẽ bị đào thải, nhưng tương tự, bọn hắn cũng so người khác nhiều hơn mấy phần cơ hội, một khi thành công, bọn hắn liền đem biến thành nhất tiếu phái đệ tử. vì trở thành cười một tiếng phái đệ tử, Sông Tiểu Mễ hưng phấn hô. Ầm ầm ầm. Hắn trực tiếp đem trước mặt ba người đánh lui, đồng thời phát động bên người cơ quan. Hô hô. Rất mệt mỏi, trên mặt của hắn tất cả đều là mồ hôi. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, hắn vội vàng quay đầu là ngươi a. Khi hắn phát hiện là Lệnh Hồ thời điểm, thở dài một hơi. Ngươi nơi này thế nào? Linh Hồ hỏi. Không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Tiểu Mễ lắc đầu, mặc dù hắn không thích Linh Hồ, nhưng bây giờ bọn hắn dù sao cũng là cùng một trận chiến dây bên trên người, hiện tại cũng coi là cùng chung hoạn nạn, vì lẽ đó hắn lúc này cũng không nói gì nữa. Ta nơi đó đã không kiên trì nổi, Linh Hồ nói. Vậy thì cùng ta cùng một chỗ thủ cái này đi, Tiểu Mễ vọt thẳng đi lên. Linh Hồ cũng xông tới. Ngay tại Tiểu Mễ đem trước mặt địch nhân chém giết thời điểm. Phốc. Một cái tay theo phía sau hắn xuyên qua trước người, trực tiếp kích phá đan điền của hắn. Hết chương 3611. Chương 3612 tất phải giết. Người đang ép tuy ô. Máu tươi. Máu tươi từ Tiểu Mễ trên thân chảy xuống. Vì cái gì Tiểu Mễ ngay cả đầu đều không thể trở lại đến, nhưng hắn biết là ai đánh lén mình, bởi vì phía sau hắn chỉ có một người. Đó chính là Linh Hồ. Ta thật vất vả mới có tiến vào cười một tiếng phái cơ hội, ta không muốn mất đi cơ hội này, mặc dù ba người cùng nhau lời nói, cũng đều có cơ hội, thế nhưng là ta không muốn lại đi kinh lịch một lần khảo nghiệm. Vạn nhất ta không có bị chọn chúng làm sao bây giờ, ta không cách nào nhìn thấy cơ hội tốt như vậy theo trước mặt ta trải qua. Linh Hồ nói. Ngươi chết không yên lành, Tiểu Mễ hô. Đáng tiếc ngươi không thấy được. Linh Hồ tay theo Tiểu Mễ thân thể rút ra, sau đó hắn trực tiếp hướng chạy trốn đường hầm chạy tới, nơi đó là ba người bọn hắn chuẩn bị đi ra, có thể dùng 3 phút chạy trốn tới chân núi. Ngay tại chiến đấu những người kia rất nhanh liền phát hiện không đúng. Bởi vì lệnh bài đã đến chân núi. Hạ Thiên cũng phát hiện, lệnh bài quang mang thế mà xuống núi. Hạ Thiên nhướng mày, cái này cùng kế hoạch của hắn không giống a, bọn hắn chính là cuối cùng nhịn không được cùng một chỗ trốn mới đúng, nhưng là bây giờ lệnh bài thế mà xuống núi, Tiểu Mễ đang làm cái gì? Siêu. Hạ Thiên trực tiếp hướng hai người khác chỗ đóng giữ địa phương chạy tới. Những cái kia xông lên phía trên núi người cũng là trực tiếp chạy xuống, lệnh bài đều xuống núi, bọn hắn lại hướng trên núi đánh cũng vô dụng. Công tử, lệnh bài chạy chân núi đi. Đuổi theo cho ta. Tô Tam công tử vội vàng hô, lập tức liền muốn trời đã sáng, nếu như lại đuổi không kịp lệnh bài, như vậy hết thảy liền tất cả đều chậm. Không được, công tử, chúng ta người đứng phía sau nhiều lắm, những người kia đều là đi theo chúng ta đuổi theo. Hiện tại phải đợi bọn hắn tuần tự lui, chúng ta mới có thể lui lại. Giết cho ta, ai chặn đường giết ai, nhất định phải giết cho ta ra một con đường. Tô Tam công tử la lớn. Giết. Tô Tam công tử bắt đầu giết người. Một phương khác. Hạ Thiên chạy đến Linh Hồ sở tại địa, tìm một vòng, địch nhân không có, Linh Hồ cũng không có, những địch nhân kia đều tại chạy xuống núi. Siêu. Sau đó Hạ Thiên lại một lần hướng Tiểu Mễ phương hướng chạy, chẳng lẽ hai người bọn họ cùng một chỗ xuống núi. Siêu. Hạ Thiên chạy tốc độ thật nhanh. Rất nhanh, hắn liền đi tới Tiểu Mễ sở tại địa. Mắt thấu thị tại hắc dạ đồng dạng có tác dụng. Tìm một hồi, hắn tìm được Tiểu Mễ. Uy, Tiểu Mễ, xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Thiên vội vàng đem Tiểu Mễ bế lên, đồng thời là Tiểu Mễ chữa thương, thế nhưng là rất nhanh. Hắn liền phát hiện không đúng, Tiểu Mễ đan điền bị người đánh xuyên qua, đối với người tu luyện đến nói, phế đi đan điền là thuộc về gần chết, lại thêm trên bụng có một cái lỗ thủng, cái kia cơ hồ chính là chết chắc. Hả, trời! Tiểu Mễ chậm rãi mở to mắt. Người thế nào? Linh Hồ đâu? Hạ Thiên hỏi. Ta không sao, Tiểu Mễ mỉm cười. Hạ Thiên vội vàng xuất ra một đống lớn thuốc chữa thương cho Tiểu Mễ dùng, thế nhưng là những đan dược này hiệu quả quá kém. Đều là linh giới đan dược, đối với thiên nguyên đại lục người mà nói, cũng không tính cái gì. Bất quá những cái kia trị liệu ngoại thương thuốc vẫn là rất có tác dụng. Hạ Thiên bận rộn hơn 10 phút. Cuối cùng là bảo vệ Tiểu Mễ mạng. Tiểu Mễ, ngươi cái gì đều không cần nói, ta đưa ngươi trốn ở chỗ này, ngươi đợi ta. Hạ Thiên, không thể đi, ngươi bây giờ tiêu hao quá lớn, mà lại ngươi đuổi kịp hắn cũng không kịp. Tiểu Mễ vội vàng nói. Ngoại nhân loạn huynh đệ của ta người, tất phải giết, huynh đệ loạn huynh đệ của ta người, tất phải giết. Hạ Thiên đứng dậy, trực tiếp hướng phía dưới núi đường tắt chạy tới. Hắn đem Tiểu Mễ cùng Linh Hồ coi là huynh đệ. Hiện tại huynh đệ giết huynh đệ, đó chính là tất phải giết. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Mặc dù hắn rất mệt mỏi, nhưng hắn cũng minh bạch, bây giờ không phải là hắn nghỉ ngơi thời điểm. Cười một tiếng trên núi. Hừ, một tên nam tử hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp quay đầu rời đi, bất kể nói thế nào, hắn cũng coi là có chút danh tiếng nhân vật, thế nhưng là lần này cư nhiên như thế bị người xem thường, cái này để hắn vô cùng nổi giận cười một tiếng phái, sớm tối ta muốn siêu việt các ngươi, ta sẽ để cho các ngươi là sự tình hôm nay trả giá đắt. Hắn cũng không phải hạng người vô danh. Hắn là Liên Vân Sơn Mạch, 72 động một trong bên trong Phi Long động cao thủ. Lần này tới cười một tiếng phái chính là giao nạp cống phẩm, thế nhưng là hắn đi vào cười một tiếng phái về sau, thế mà nhận lấy vắng vẻ, ngay cả người giữ cửa đều xem thường hắn, sau khi đi vào càng là ngay cả những cái kia đê đẳng nhất trong hàng đệ tử cũng tất cả đều là mũi vỉnh lên trời. Cái này để hắn vô cùng tức giận. Tại Minh Động, có 3 vạn đệ tử, chỉ cần hắn tiện tay vung lên, cái kia 3 vạn đệ tử liền tất cả đều sẽ đối với hắn tất cung tất kính. Đến nơi này tặng lễ. Lại ngay cả tự tôn đều không có, thậm chí trời còn chưa sáng, liền bị người châm chọc khiêu khích chạy ra. Đuổi. Hạ Thiên đang đuổi. Trước hừng đông sáng hắn nhất định phải đuổi kịp Linh Hồ. Tất cả mọi người đang đuổi. Thế nhưng là Linh Hồ tốc độ thật nhanh, tốc độ của hắn nguyên bản liền rất nhanh, lại thêm hắn ban ngày cùng ban đêm cũng không có giống Hạ Thiên như vậy ra sức, mà là tại lặng lẽ góp nhặt thể lực, ban đêm phòng thủ thời điểm. Chỗ của hắn cũng là tiến công chỗ yếu nhất, vì lẽ đó hắn tiêu hao không phải rất lớn, hiện tại hắn vừa vặn có thể tiến hành chạy trốn. Chỉ cần hắn chạy trốn tới Hừng Đông. Như vậy hết thảy liền tất cả đều kết thúc. Đuổi theo cho ta, khinh thường bất cứ giá nào, đều muốn đuổi kịp hắn. Tô Tam công tử hô. Thế nhưng là, trời đã dần dần phát sáng lên. Ha ha, ta Linh Hồ rốt cuộc chấm dứt, ta có thể gia nhập cười một tiếng phái. Linh Hồ hưng phấn cười to nói, trời vừa sáng, tự nhiên là có cười một tiếng phái người tìm đến hắn, đến lúc đó hắn chính là cười một tiếng phái đệ tử, hắn cũng không cần đi 3 người cùng một chỗ tiến hành khảo nghiệm, cũng không cần lại trải qua một lần gặp trắc trở. Siêu. Chạy. Nhanh chóng chạy nhanh. Mặc dù cũng thỉnh thoảng có người ngăn trở hắn, nhưng hắn thế nhưng là nguyên cấp một tầng cao thủ, những người kia tự nhiên là không đáng kể. Oanh. Cút ngay cho ta. Linh Hồ cũng không dám dừng lại, hắn biết mình sau lưng khẳng định có rất nhiều cao thủ đang đuổi mình, một khi mình dừng lại, như vậy kết quả của mình nhất định sẽ vô cùng. Chạy. Trời đã sáng, hắn đã có thể cảm ứng được, trời đã sáng. Thành công, ta thành công. Linh Hồ hưng phấn hô, hắn không còn chạy, bởi vì trời đã sáng, hắn đã thành công. Đây hết thảy tất cả đều kết thúc. Cố gắng của hắn rốt cục có kết quả. Hô! Lần này hắn rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Linh Hồ đúng lúc này, một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện, Linh Hồ vội vàng quay đầu, hắn đối thanh âm này quá quen thuộc, thanh âm này chủ nhân không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên, hết thảy đều đã kết thúc, hiện tại trời đã sáng, lệnh bài trên tay ta, ta thắng, ngươi thua, kẻ thắng làm vua. Linh Hồ nói. Thắng ngươi, nha, tí, lão tử không ti em quan tâm cái gì lệnh bài, loạn huynh đệ của ta người, tất phải giết. Hạ Thiên thân thể trực tiếp nổ bắn ra hướng về phía Linh Hồ. Hết chương 3612. Chương 3613 ngươi cái đổ biến thái. Người đang ép tuy ô. Tất phải giết. Hạ Thiên vào thẳng hướng về phía Linh Hồ. Hạ Thiên, ta đã thắng. Ngươi muốn làm gì? Linh Hồ vội vàng hô, hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên thực lực, nếu như cứng đối cứng, vậy hắn khẳng định không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Nội tâm của hắn đã xuất hiện một tia sợ hãi. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn, đạo thân ảnh kia trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài, Chỉ một chiêu. Người kia vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu, liền đem Hạ Thiên đánh bay. Ầm. Hạ Thiên muốn đứng lên, nhưng hắn lại đứng không dậy nổi, bởi vì hắn tiêu hao quá lớn, trải qua cái này 7 ngày 7 đêm chiến đấu, Hạ Thiên thể lực đã sớm đạt tới cực hạn, đặc biệt là tại tối hôm qua, hắn tiêu hao vô cùng lớn, lúc này bị đối phương cái này cường lực một kích, trực tiếp đánh cũng đứng lên không nổi nữa. Khảo hạch đã kết thúc, không cho phép lại phát sinh cướp đoạt. Vừa rồi xuất thủ người kia chính là cười một tiếng phái cao thủ. Hắn cho rằng Hạ Thiên mới vừa rồi là muốn đi đoạt linh hồ lệnh bài, vì lẽ đó hắn mới có thể xuất thủ. Linh hồ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn dùng mỉa mai ánh mắt nhìn Hạ Thiên, mặc dù hắn không nói gì, nhưng hắn cảm giác hiện tại vô cùng thoải mái, hắn cho tới bây giờ đều không có như thế thoải mái qua. Giờ khắc này, hắn chân chính trở thành cười một tiếng phái đệ tử. Mà Hạ Thiên thì là đổ vào nơi đó. Đây chính là hắn trong miệng được làm vua thua làm giặc. Đi thôi, sư đệ tên kia cười một tiếng phái đệ tử trực tiếp bắt đầu xưng hô linh hồ vì sư đệ. Vâng, sư huynh. Linh hồ trên mặt chất đầy dáng tươi cười, đồng thời lặng lẽ đem 500 mai nguyên tệ đưa cho tên kia tiếp dẫn cười một tiếng phái đệ tử. Tên kia cười một tiếng phái đệ tử hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Phốc. Một đạo quang mang hiện lên, Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị bắn thủng. Đi thôi, tên kia cười một tiếng phái đệ tử nói. Đa tạ sư huynh, linh hồ trực tiếp đi theo. Hắn hiểu được, người nơi này là khẳng định sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên đã xong, như vậy người chung quanh liền sẽ tới giết đi người đoạt bảo, vì lẽ đó hắn cũng không cần có nỗi lo về sau. Trước đó Tiểu Mễ, lại thêm hiện tại Hạ Thiên, hai người kia chỉ có thể trở thành hắn bàn đạp mà thôi. Bất quá hắn cũng phải cảm tạ Hạ Thiên cùng Tiểu Mễ. Nếu như không phải hai người bọn họ cái, vậy hắn cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền lấy đến lệnh bài. Không quản quá trình như thế nào, đi đến sau cùng mới là người thành công. Linh hồ nội tâm thầm nghĩ. Hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Hắn nhìn xem linh hồ bóng lưng huynh đệ loạn huynh đệ người, tất phải giết. Chung quanh những người kia nhìn một vòng, đột nhiên một người nhanh chóng xông về Hạ Thiên, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên hiện tại có thể nói xem như nửa cái người chết ha. Lúc này không động thủ, cái kia chờ đến khi nào, chỉ cần đoạt Hạ Thiên, cái kia cũng xem như nhỏ phát một bút tài a. Công tử, người mau nhìn, là hắn. Lão tử không trở thành cười một tiếng phái đệ tử. Hiện tại chính là nổi giận thời điểm, đã đụng phải hắn, kia tuyệt đối không thể bỏ qua hắn, cho ta đem hắn gân tay gân chân tất cả đều đứt mất, sau đó ra lột, ta muốn để hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Tô Tam công tử hai mắt đỏ bừng, lần này thất bại đối với hắn mà nói đả kích phi thường lớn. Hắn bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng lại là không vui một trận, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên, vậy hắn tự nhiên là khống chế không nổi thể nội tức giận, hắn bây giờ muốn giết Hạ Thiên. Dạng này mới có thể hóa giải oán khí của hắn, hắn muốn để Hạ Thiên hối hận, hắn muốn để Hạ Thiên minh bạch, đắc tội hắn tuyệt đối không có kết cục tốt. Vâng, Tô Tam công tử thủ hạ tất cả đều chạy đi lên. Mấy cái kia đánh lén Hạ Thiên người cũng là nháy mắt lui lại. Tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên cùng Tô Tam công tử. Lúc này Tô Tam công tử cũng là một bước tiếp lấy một bước hướng đi Hạ Thiên. Công tử, trên người hắn không có chữ vật trang bị. Tô Tam công tử thủ hạ nói. Không có. Tô Tam công tử nhướng mày, xem ra là bị người đoạt đi, vậy liền cho ta trước đứt mất gân tay của hắn gân chân, sau đó đem hắn ra lột xuống, lại đem xương cốt của hắn đứt mất, con mắt cho ta móc ra, đầu lưỡi cũng cho ta cắt. Tô Tam công tử lạnh lùng nói. Vâng, Tô Tam công tử thủ hạ không nói hai lời, trực tiếp đem Hạ Thiên xoay chuyển tới. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem Tô Tam công tử, hắn không có la lên. Lúc này ánh mắt tựa như là một đầu dã thú đồng dạng, nhìn chằm chằm vào Tô Tam công tử. Nhìn, ta để ngươi nhìn, Tô Tam công tử trực tiếp một cước giẫm tại Hạ Thiên trên mặt. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Tô Tam công tử thủ hạ đã đem Hạ Thiên làn ra cắt, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, Hạ Thiên gân thế mà cắt không ngừng. Công tử, hắn gân phi thường cứng rắn, chúng ta cắt không ngừng a. Tô Tam công tử thủ hạ nói. Bọn hắn đã thử qua rất nhiều lần, chính là cắt không ngừng. Vậy liền cho ta chặt, dùng toàn lực cho ta chặt, ta cũng không tin chém không đứt. Tô Tam công tử lạnh lùng nói. Tàn nhẫn. Người chung quanh tất cả đều bị hắn cái kia tàn nhẫn dáng vẻ gây kinh hãi. Hiện tại Tô Tam công tử quả thực tựa như là một người điên đồng dạng, hắn không thể trở thành cười một tiếng phái đệ tử, cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Hiện tại đụng phải Hạ Thiên cái này nơi chút giận, hắn tự nhiên là muốn hung hăng ngược một ngược. Đang phi hành khí bên trên, Hạ Thiên thế nhưng là mắng qua hắn, hơn nữa còn hố qua hắn. Hiện tại Hạ Thiên rơi xuống trên tay của hắn, vậy hắn liền muốn để Hạ Thiên muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái kia mấy tên thủ hạ cũng đều là lấy ra đại đao. Phốc! Chiến đao trực tiếp chém xuống. Vô cùng huyết tinh, bạo lực. Người chung quanh thậm chí đã không còn dám nhìn xuống. Máu tươi bay đâu đâu cũng có. Hạ Thiên cắn chặt hàm răng, một tiếng đều không có lên tiếng. Tô Tam công tử vẫn là xứng sở công tử, còn không có thành công. Chuyện gì xảy ra? Tô Tam công tử nhướng mày, nhìn về phía Hạ Thiên, chân lại cho ta chặt. Vâng. Tô Tam công tử thủ hạ, cũng là một lần lại một lần chém tới, người chung quanh tất cả đều thấy choáng. Công tử, vẫn chưa được, hắn không chỉ có gân cứng rắn, tự liền xương cốt cũng là cứng rắn đáng sợ, căn bản là không chém nổi. Tô Tam công tử thủ hạ lắc đầu, hắn đã chặt qua mấy chục đao, đều không thành công. Hạ Thiên xương cốt là hắn gặp qua cứng rắn nhất, bị đánh thành dạng này, thế mà còn ngay cả hố đều không kêu một tiếng. Tốt, đã hắn xương cốt cứng như vậy, vậy các ngươi liền đánh cho ta, đem hắn ra cho ta lột xuống, nhớ kỹ ta muốn thành trương, ai cũng không cho phép cho ta cắt hỏng, hắn cả trương ra ta đều muốn. Tô Tam công tử một mặt vẻ âm tàn. Vâng. Mấy người khác tất cả đều bắt đầu Hạ Thiên quyền đấm cước đá, mà còn lại một người thì là bắt đầu theo Hạ Thiên trên chân cắt ra, bọn hắn thật tại lột ra. Tàn nhẫn. Thực sự là quá tàn nhẫn. Tiểu tử thúi, đây chính là cùng ta Tô Tam công tử là địch hạ tràng, đừng có gấp, ta có rất nhiều thời gian chơi với ngươi. Tô Tam công tử trên mặt tất cả đều là ác độc dáng tươi cười. CMN mẹ nó. Hết chương 3613. Chương 3614 Phi Long Động. Người đang ép tuy ô. Tô Tam công tử một cước dùng sức giẫm tại Hạ Thiên trên mặt. Công tử, không nên quá dùng sức, ta bên này muốn làm không cẩn thận. Tô Tam công tử thủ hạ nói. Tốt, người tiếp tục, ta cẩn thận một chút, Tô Tam công tử nói. Người chung quanh từng cái hiện tại cũng là sợ hãi, bọn hắn gặp qua tàn nhẫn, nhưng là giống Tô Tam công tử tàn nhẫn như vậy thật đúng là không có mấy cái, mà Hạ Thiên cũng tuyệt đối là một cái xương cứng, lúc này hắn một cái chân bên trên da tất cả đều bị lột xuống, hắn thế mà ngay cả lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào trước mặt mọi người. Người này, ta muốn. Tô Tam công tử sắc mặt lạnh lẽo, ngươi là ai a? Phi Long Động, Thích trưởng lão. Phi Long Động. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Ba tông, ba phái, 16 cung, 72 động, 1,024 thành. Liên Vân Sơn mạch tam đại tông một trong. Mà Phi Long Động chính là cái này 72 động một trong. Thế lực khổng lồ. Lúc này người trước mặt là Phi Long Động một trưởng lão, thân phận kia tự nhiên là không tầm thường. Thích trưởng lão, ngài cùng người kia nhận biết? Tô Tam công tử hỏi. Không biết, Thích trưởng lão nói. Vậy liền xin mời Thích trưởng lão cho chút thể diện, ta cùng người kia có thù, không thể bỏ qua hắn. Tô Tam công tử nói. Ngươi thì tính là cái gì còn dám cùng ta lấy mặt mũi? Thích trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, tại cười một tiếng trong phái hắn nhưng là biệt khuất thời gian rất lâu ai cũng dám khi dễ hắn, hiện tại đi ra, một cái nhị thế tổ thế mà cũng dám cùng hắn nói như vậy, cái này lập tức liền để hắn nhớ tới tại cười một tiếng trong phái dáng vẻ, cái này để hắn vô cùng tức giận. Tô Tam công tử mặt tiêu nghỉu xuống, trên mặt của hắn tất cả đều là không vui thần sắc. Sự tàn nhẫn của hắn tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt, thế nhưng là mọi người cũng đều minh bạch, không quản Tô Tam công tử làm sao tàn nhẫn, hắn đều đắc tội không nổi đối diện cái kia Thích trưởng lão. Thả người, Tô Tam công tử cắn răng nói. Vâng, công tử, bọn thủ hạ của hắn trực tiếp buông ra Hạ Thiên. Bọn hắn minh bạch, mình khẳng định không thể đắc tội Phi Long Động trưởng lão, nếu không lấy Phi Long Động trưởng lão thực lực, rất có thể sẽ đem bọn hắn diệt sát, mà lại Phi Long Động thế lực khổng lồ, muốn đối phó bọn hắn người nhà đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, bọn hắn nhưng đắc tội không cất cánh Long Động. Hư Thích trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó nắm lên trên mặt đất Hạ Thiên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tô Tam công tử trên mặt tất cả đều là oán độc thần sắc, sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi đều biết ta Tô Tam tàn nhẫn. Lúc này hắn cảm giác xung quanh những người kia đều tại dùng mỉa mai ánh mắt nhìn hắn. Ý tứ phảng phất chính là đang nói, hắn sẽ chỉ khi dễ một cái không thể động người. Nhìn thấy cao thủ chân chính hắn liền nhận sợ. Cảm nhận được những người kia ánh mắt, hắn vô cùng khó chịu, hắn cảm giác nhân sinh của mình chính là chén trà cùng bát trà, tất cả đều là T, M, D bi kịch. Kẻ thất bại. Hắn chính là một cái kẻ thất bại, lần này tới trước đó, hắn nhưng là trong gia tộc khen xuống cửa biển, hắn muốn trở thành cười một tiếng phái đệ tử, gia tộc cũng là cho hắn cầm 10 vạn mai nguyên tệ, vì hắn mở đường, nhưng là bây giờ tiền đều tiêu hết. Hắn vẫn không có thể thành công, cái này để hắn không có mặt mũi lại trở lại gia tộc. Hắn không cách nào tưởng tượng sau khi trở về mọi người sẽ thấy thế nào hắn. Chỉ sợ hắn sẽ bị tất cả mọi người xem thường. Trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại xuất hiện. Hắn cảm giác mình thật là một cái rất lớn kẻ thất bại, chuyện lần này đối với hắn đả kích quá lớn. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Tam công tử thủ hạ hỏi. Chuyển sang nơi khác, mặc dù gia nhập không được cười một tiếng phái, nhưng 16 cung cũng thu người đâu, ta nhất định phải nghĩ biện pháp gia nhập một cái, chỉ cần ta gia nhập, như vậy các ngươi cũng đều sẽ đi theo ta lên như diều gặp gió, tương lai nếu như ta trở thành đại nhân vật, các ngươi từng cái cũng đều sẽ biến thành người lớn vật tiểu đệ. Tô Tam công tử một lần nữa giấy lên đấu chí, hắn không có đường lui. Hắn chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Vâng. Tô Tam công tử đã không muốn ở đây ở lại, hắn cảm giác mình thật là mất mặt. Xung quanh những người kia ánh mắt cũng đều là phi thường để hắn chán ghét. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, mặc dù hắn hiện tại thụ thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng may còn sống. Hạ Thiên xưa nay không sợ thụ thương, hắn sợ nhất chính là mình chết rồi, bởi vì một khi chết rồi, nói như vậy cái gì đều là nói lời vô dụng. Đa tạ ân cứu mạng, Hạ Thiên nói. Đa tạ Phi Long Động Thích trưởng lão trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, vậy ngươi dự định báo đáp thế nào ta a? Thích trưởng lão phi thường ngay thẳng. Đi lên liền hỏi báo đáp thế nào. Chờ ta thương lành, bao nhiêu tiền, ta đều sẽ đi kiếm. Hạ Thiên nói. Tiền ta không thiếu tiền. Thích trưởng lão xác thực không thiếu tiền, mặc dù thân phận của bọn hắn cùng địa vị không có ba tông ba phái cao. Nhưng là có một chút bọn hắn lại so ba tông ba phái người mạnh, đó chính là tại tiền bên trên, 72 động thu đồ có là nhìn thiên phú, có thì là giữ tiền, chỉ cần ngươi cầm đầy đủ tiền, liền có người thu ngươi, mà lại bọn hắn kiếm tiền phương pháp rất nhiều, đặc biệt là những trưởng lão này, kiếm lấy bên ngoài cực khổ càng nhiều. Vì lẽ đó bọn hắn muốn so những cái kia đại tông phái người càng có tiền hơn. Vậy ngươi muốn cái gì? Hạ Thiên hỏi, chỉ cần hắn còn sống. Vậy hắn cái gì đều có thể kiếm. Yên tâm đi, ngươi khẳng định có cơ hội báo đáp ta. Thích trưởng lão trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Nhìn thấy cái nụ cười này thời điểm, Hạ Thiên liền cảm giác sự tình tuyệt đối không đơn giản, cái này thích trưởng lão cũng không phải hiền lành gì. Cùng loại này liên hệ, cái kia Hạ Thiên liền nhất định phải cẩn thận thêm cẩn thận, nếu không tùy thời đều có thể mất mạng, hắn cũng không muốn mới từ hổ khẩu thoát hiểm. Liền rơi vào đến ổ sói A. Thích trưởng lão mang theo hắn cưỡi phi hành khí. Đi tới Phi Long Động. Phi Long Động quy mô cũng không nhỏ. Danh xưng có 3 vạn đệ tử tinh anh. Cái gọi là Phi Long Động chính là một cái động phủ. Cửa vào lúc sơn động hình thức, tiến vào bên trong chính là có động thiên khác, mà lại kiến tạo đều là lấy động làm đơn vị, phòng ốc vô cùng ít ỏi, trừ phi là một chút đại điện loại hình. Khắp nơi đều có đủ loại đệ tử ra ra vào vào, những đệ tử này thực lực cao thấp không đều, tố chất cũng là vô cùng thấp. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được 72 động cùng 3 tông 3 phái khác biệt. 3 tông 3 phái bên trong đệ tử đi ra, mặc dù cũng có nội đấu, cũng có lợi ích, nhưng bọn hắn sẽ để cho người sinh ra tôn trọng cảm giác. thế nhưng là 72 động đệ tử đi ra thì là cho người ta một loại tiểu lưu manh cảm giác. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Không cùng đẳng cấp. Từ nay về sau, ngươi liền theo ta, cái này động là ngươi, bên trong có một ít chữa thương thuốc, ngươi trước đem tổn thương dưỡng tốt, bất quá nhớ kỹ, không cho phép ra khu sân sau này. Thích trưởng lão ánh mắt băng lãnh đi theo Hạ Thiên nói. Lúc này Hạ Thiên chính là bị hắn đưa vào đến Phi Long động một cái góc. Mà khu sân sau này phụ cận cũng là không có bất kỳ người nào tới. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiểu được, những ngày tiếp theo chỉ sợ không dễ chịu lắm. Hết chương 3614. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3615 là người báo ân thời điểm. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên bắt đầu tu dưỡng. Mấy ngày nay có người cho Hạ Thiên đưa cơm, nhưng là thích trưởng lão cũng không có tới. Hạ Thiên thân thể tốc độ khôi phục cũng là nhanh vô cùng, mặc dù trên đùi vết sẹo còn chưa tốt, nhưng là bình thường hành động đã không có bất cứ chuyện gì. Mặc dù Tô Tam công tử cái này nhị thế tổ tàn nhẫn, nhưng hắn là một cái người không có đầu óc. Nếu như hắn giải đầu óc, như vậy hắn làm chuyện thứ nhất liền hẳn là phế đi Hạ Thiên đan điền, sau đó lại đi tra tấn Hạ Thiên, mà không phải trước tra tấn Hạ Thiên. Nếu như hắn trước phế đi Hạ Thiên đan điền, như vậy hắn lại đi tra tấn Hạ Thiên, như vậy liền xem như thích trưởng lão cứu hắn, chỉ sợ hắn cũng chết chắc rồi, mà lại thích trưởng lão cứu Hạ Thiên hiển nhiên là mục đích không thuần, nếu như hắn phát hiện Hạ Thiên đan điền phế đi, vậy hắn chỉ sợ cũng liền sẽ không cứu Hạ Thiên. Vì lẽ đó đây hết thảy căn bản đều ở chỗ Tô Tam công tử kinh nghiệm không đủ. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Mặc dù hắn hiện tại thương lành một phần, nhưng là hắn luôn cảm giác cái kia thích trưởng lão không có hảo ý, mà lại hắn hiểu được, thích trưởng lão mặc dù không có xuất hiện, có thể vẫn luôn trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn, đồng thời hắn ở tất cả địa phương đều có trận pháp, chỉ cần hắn có dị động, như vậy thích trưởng lão liền sẽ nháy mắt phát hiện, đến lúc đó thích trưởng lão là không thể nào buông tha hắn. Liền xem như hắn dùng kim đao đào thông đạo cũng không được. Trừ phi là hắn thừa dịp thích trưởng lão bận rộn thời điểm, sau đó tìm một cái không có bị trận pháp bao phủ nơi hẻo lánh tiến hành đào móc. Dạng này hắn liền có thể chạy thoát rồi. Nhưng là cái này thích trưởng lão vô cùng cẩn thận, hắn phảng phất là lo lắng Hạ Thiên chạy trốn đồng dạng, vì lẽ đó hắn đem nơi này khắp nơi đều hiện đầy trận pháp, thậm chí còn có một ít ẩn hình trận pháp, một khi Hạ Thiên ra khỏi phòng quá xa khoảng cách, như vậy thích trưởng lão liền sẽ nháy mắt phát hiện, đến lúc đó thích trưởng lão chỉ sợ cũng sẽ ra tay với Hạ Thiên. Đến nghĩ biện pháp A, tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Siêu. Ngay tại hắn nghĩ biện pháp thời điểm, thích trưởng lão xuất hiện, thích trưởng lão nhìn thoáng qua Hạ Thiên tố chất thân thể rất tốt, khôi phục cũng không tệ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi không phải muốn báo đáp ta sao, hiện tại liền đến ngươi báo đáp ta thời điểm. Thích trưởng lão nói. Nói đi Hạ Thiên đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Là hắn biết thích trưởng lão khẳng định sẽ cầm chuyện này đến nói chuyện, nhưng là hắn cũng minh bạch, chuyện lần này mình chỉ sợ là đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nếu như hắn không đáp ứng, chỉ sợ thích trưởng lão liền sẽ ra tay với hắn, đến lúc đó cũng liền không nể mặt mũi. Hiện tại tối thiểu nhất không cần vạch mặt, vậy hắn liền còn có chu toàn chỗ trống. Đem nó ăn, thích trưởng lão trực tiếp đem một cái bình nhỏ đưa cho Hạ Thiên. Trong bình nhỏ trang là một con lục sắc côn trùng. Nhớ kỹ, không cho phép nhai, thích trưởng lão nói lần nữa. Hạ Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp đem cái nắp mở ra, sau đó đem côn trùng nuốt vào trong bụng. Tiểu côn trùng trực tiếp tiến bụng. Hắn hiểu được, mình trực tiếp nuốt vào cũng là nuốt, mình lằng nhằng nuốt vào cũng là muốn nuốt, hắn là khẳng định trốn không thoát, vậy còn không như thống khoái khoái. Dạng này đối phương nhìn cũng có thể cao hứng, như vậy chính hắn nói không chừng cũng có cơ hội cùng thích trưởng lão quần nhau một chút, về phần cái này côn trùng nguy hại, cái kia Hạ Thiên đã sớm liệu đến. Dù sao cái này côn trùng tuyệt đối không phải là cái gì thuốc bổ. Ta ngày mai tới, thích trưởng lão nói xong trực tiếp quay người rời đi. Phù phù. Tại thích trưởng lão rời đi về sau, Hạ Thiên trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Đau nhức. vô cùng đau nhức. Cái này lục sắc côn trùng thế mà đang ăn huyết nhục của hắn, ăn nguyên khí của hắn, vừa rồi tại lục sắc côn trùng tiến vào trong cơ thể hắn một khắc này, hắn trực tiếp sử dụng nguyên lực công kích, hy vọng giết chết lục sắc côn trùng, thế nhưng là tại hắn nguyên lực phát ra ngoài về sau, hắn liền phát hiện, nguyên lực căn bản là không cách nào giết chết côn trùng. Mà lại côn trùng thế mà đem hắn nguyên lực ăn. Ầm ầm. Hạ Thiên một quyền tiếp lấy một quyền đánh về phía bụng của mình, hắn hy vọng dùng lực trùng kích đến đánh giết cái này lục sắc côn trùng. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Lục sắc côn trùng thế mà tại xuyên qua. Hít hà zzz hít. Tiểu xà đột nhiên xuất hiện. Tiểu xà, người đang làm gì? Hạ Thiên vội vàng giật mình, tiểu xà thế mà hướng trong miệng hắn bỏ đi. Hít hà zzz hít. Tiểu xà phảng phất là đang nói ta giúp ngươi đi giết nó. Tiểu xà, không thể xúc động, ngươi có thể hay không giúp ta khống chế lại nó, nhưng là không cần giết nó, để nó đàng hoàng đợi là được. Hạ Thiên cũng không dám giết cái này lục sắc côn trùng, nếu không một khi bị thích trưởng lão phát hiện, như vậy thích trưởng lão nói không chừng sẽ trực tiếp diệt hắn, theo thích trưởng lão trên thái độ liền có thể nhìn ra, cái này lục sắc côn trùng đẳng cấp nhất định là phi thường cao, vật đặc biệt chân quý. Hít hà zzz hít. Tiểu xà trực tiếp chui vào Hạ Thiên trong miệng. Siêu. Hạ Thiên trường trung học phụ thuộc đau xót, nhưng là rất nhanh loại đau này cảm giác liền biến mất. Hít hà zzz hít. Tiểu xà cũng là bò lên đi ra, trong miệng của nó ngậm chính là con kia lục sắc côn trùng trên mặt tất cả đều là thần sắc sợ hãi, hiển nhiên nó là bị tiểu xà dọa sợ. Tiểu xà, để nó đợi tại trong miệng của ta. Không cho phép thôn vệ nguyên khí của ta. Hạ Thiên ra lệnh. Hít hà zzz hít. Tiểu xà vọt thẳng lấy côn trùng dương nanh múa vuốt. Côn trùng thân thể mềm nhũn ghé vào nơi đó. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi, cũng may hắn còn có chút át chủ bài, nếu không thật đúng là muốn bị thích trưởng lão cho hố chết. 3. Một cỗ nguyên lực đem côn trùng bao khỏa ở trong đó, côn trùng phi thường thành thật đợi ở trong đó. Không dám động đậy. Hiển nhiên nó là bị tiểu xà dọa sợ. Ngày thứ hai. Thích trưởng lão tới, tại hắn tới thời điểm, Hạ Thiên còn nằm dạp trên mặt đất. Thích trưởng lão lấy ra một cái bình nhỏ, trong bình có một ít đặc thù cỏ. Côn trùng theo Hạ Thiên trong miệng bò lên đi ra, tiến vào cái kia trong bình nhỏ. Chết chưa? Thích trưởng lão vỗ một cái Hạ Thiên bả vai. Không có. Hạ Thiên ngẩng đầu lên. Nhưng hắn hai mắt tất cả đều là tơ máu, mà lại sắc mặt của hắn tái nhợt. Vậy là tốt rồi. Thích trưởng lão nói ra, đan dược và đồ ăn ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt, nếm qua về sau có thể ra ngoài tản bộ một vòng, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi lại vì ta ăn vào hai lần nó, vậy ngươi thiếu ta liền trả sạch, mà lại ta sẽ còn để ngươi gia nhập chúng ta Phi Long Động, trở thành đồ đệ của ta. Tốt, thành giao. Hạ Thiên nói xong nằm dạp trên mặt đất. Làm bộ hôn mê bất tỉnh. Thích trưởng lão mỉm cười, sau đó đứng dậy, hy vọng ngươi có thể sống quá ba lần đi. Tại thích trưởng lão rời đi về sau, Hạ Thiên đứng lên, hắn nhìn xem thích trưởng lão rời đi phương hướng mỉm cười, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, mặc dù cổ đại có gần vua như gần cọp mà nói, nhưng tương tự, bạn quân ngươi cũng sẽ không cần lo lắng phía ngoài đám đạo trích kia hạng người cùng những tên lưu manh kia cùng cấp thấp quan viên hãm hại. Vì lẽ đó Hạ Thiên quyết định, lưu lại. Hắn không đơn giản muốn lưu lại, hơn nữa còn muốn tại cái này Phi Long Động tăng thực lực lên, tìm tới hắn muốn tìm đến đồ vật. Bất quá hắn hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất chính là xử lý thích trưởng lão. Hết chương 3615. Chương 3616 Phi Long Động đẳng cấp. Người đăng FTO. Thích trưởng lão lòng lang dạ thú. Người này nhất định phải giết. Hạ Thiên đã phạm qua một lần sai, hắn tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai. Lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Linh Hồ thời điểm, hắn bị Linh Hồ Nghỉ Thiện Lương lừa gạt, Linh Hồ lúc ấy thay hắn bắt lấy Tiểu Mễ, để hắn ngộ nhận là Linh Hồ là một cái thích thấy việc nghĩa hăng hái làm người, mặc dù cái kia về sau Linh Hồ đoán chừng sự tình rất nhiều, mà lại có chút ham món lời nhỏ, nhưng là theo Hạ Thiên, những này cũng không tính là cái gì mau bệnh. Dù sao ai có thể không có mau bệnh đâu. Chính Hạ Thiên cũng có mau bệnh. Lại càng không cần phải nói người khác. Vì lẽ đó hắn quan tâm không phải trên người một người khuyết điểm, mà là ưu điểm. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Linh Hồ thế mà lại vì một cái danh ngạch mà ra tay với Tiểu Mễ, ba người bọn hắn thế nhưng là cùng một chỗ kề vai chiến đấu lâu như vậy a. Hạ Thiên chỉ có thể nói, Linh Hồ lòng dạ quá sâu. Có lẽ theo Hạ Thiên nhìn thấy hắn thứ nhất màn lên, hắn liền đã để mắt tới Hạ Thiên. Thật đúng là một kẻ đáng sợ a. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo, đến bây giờ hắn mới nghĩ rõ ràng, nguyên lai trước đó Linh Hồ tất cả đều là giả vờ, có lẽ mình sớm đã bị hắn để mắt tới, có thể là lên phi hành khí về sau, cũng có thể là lên phi hành khí trước đó, về phần bắt Tiểu Mễ, cái kia hết thảy đều là sẽ vì cho hắn chế tạo một cái tới gần Hạ Thiên cơ hội. Tiểu Mễ. Vừa nghĩ tới hắn thời điểm, Hạ Thiên liền phiền muộn. Tiểu Mễ mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng hắn tổn thương chỉ sợ là rất khó khôi phục. Năm đó Hạ Thiên đan điền vỡ vụn là có tiểu côn trùng trèo trống, thế nhưng là Tiểu Mễ không có tiểu côn trùng loại này nghịch thiên đồ vật a, vậy hắn muốn khôi phục chính là không thể nào. Mặc dù Thích trưởng lão nói muốn thu ta gắng gượng qua ba lần liền thu ta làm đồ đệ, nhưng là nếu như ta thật gắng gượng qua ba lần, hắn rất có thể sẽ trực tiếp giết ta, vì lẽ đó ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Hạ Thiên nhướng mày, hắn hiện tại nhất định phải cân nhắc, từ lúc nào giết Thích trưởng lão, hơn nữa còn nhất định phải có một cái thời cơ tốt nhất. Nếu không lấy thực lực của hắn, kia là tuyệt đối đánh không lại Thích trưởng lão. Tản bộ. Hạ Thiên rốt cục đi ra khu sân sau này. Nhưng là phụ cận người vẫn là không nhiều, Hạ Thiên cũng không để ý, tìm được một cái cũ nát tàng thư lâu, cái này tàng thư lâu xem xét chính là đã rách nát thật lâu cái chủng loại kia. Tiến vào bên trong về sau, Hạ Thiên tìm được một bản Phi Long Động xếp hạng. Phi Long Động mặc dù cũng không có ba tông ba phái mạnh như vậy, nhưng là đẳng cấp phân hóa cũng là vô cùng nghiêm trọng. Một cái hố chủ, hai cái phó động chủ, năm cái thái thượng trưởng lão, 10 cái trưởng lão, 30 hộ pháp. Phía dưới là nhất đẳng đệ tử, nhị đẳng đệ tử, tam đẳng đệ tử, tứ đẳng đệ tử cùng ngũ đẳng đệ tử. Vừa mới gia nhập sơn môn chính là ngũ đẳng đệ tử. Đẳng cấp cao nhất chính là nhất đẳng đệ tử. Những này nhất đẳng đệ tử cũng chính là Phi Long Động bề ngoài. Động chủ cấp bậc là nguyên cấp 7 tầng. Phó động chủ đẳng cấp cùng nguyên cấp 6 tầng đến 7 tầng. Thái thượng trưởng lão cấp bậc là nguyên cấp 6 tầng. Trưởng lão cấp bậc là nguyên cấp 5 tầng. Nhất đẳng đệ tử thực lực là nguyên cấp 4 tầng. Nhị đẳng đệ tử thực lực là nguyên cấp tầng 2 đến 3 tầng. Tam đẳng đệ tử thực lực là nguyên cấp 1 tầng đến tầng 2. Tứ đẳng đệ tử liền lộn xộn một chút, ngũ đẳng đệ tử càng là có tiền liền có thể làm. Nguyên cấp 5 tầng. Xem hết quyển sách này giới thiệu lúc, Hạ Thiên đã biết Thích trưởng lão thực lực. Chính là nguyên cấp 5 tầng. Lần này khó làm, nguyên cấp 5 tầng đã không phải là ta có khả năng ngăn cản. Nếu như chính diện giao chiến, vậy ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, nếu như chính diện đối chiến, vậy hắn tuyệt đối không phải Thích trưởng lão đối thủ, nhưng là nếu như hắn không giết Thích trưởng lão, như vậy Thích trưởng lão liền sẽ giết hắn. Hạ Thiên nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Thế là tại cái này cũng nát tàng thư lâu bên trong nhìn lại. Hắn không thể đi ra quá xa. Vừa rồi tại hắn đi ra cái sơn động kia thời điểm hắn liền đã phát hiện, trên người mình bị Thích trưởng lão gieo linh ấn, nếu như hắn dám đi ra quá xa hoặc là chạy trốn, như vậy Thích trưởng lão liền sẽ nháy mắt phát hiện. Đây cũng là Thích trưởng lão vì cái gì dám để cho hắn đi ra tản bộ nguyên nhân chủ yếu. Ồ, ngay tại Hạ Thiên lật sách thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một kiện có ý thức đồ vật. Đó chính là cái kia lục sắc côn trùng. Trước đó Hạ Thiên ngay tại nghi hoặc, cái này lục sắc côn trùng đến tột cùng là cái gì, hiện tại hắn biết. Cái này lục sắc côn trùng chính là lục tổ mẫu. Là một loại uy lực thập phần cường đại côn trùng, cái này lục tổ mẫu là một cái vật đại bổ, nhưng là cũng không thể trực tiếp dùng, mà là cần cho ăn các loại dược liệu, tại nó trung hòa dược liệu thời điểm, lấy nhân thể làm thuốc dẫn, trợ giúp tiêu hóa dược liệu, nguyên cấp 5 tầng trở lên người làm thuốc dẫn, một lần kia là được, nguyên cấp 5 tầng trở xuống người vì thuốc dẫn. Như vậy ba lần là được, liền có thể dùng để tu luyện. Có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới. Nhưng là, làm thuốc dẫn người, nhất định phải là huyết khí cường đại, mà lại ý chí kiên định người. Nguyên lai là dạng này, Hạ Thiên lúc này rốt cuộc hiểu rõ, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thích trưởng lão sẽ cứu hắn. Nguyên lai tại hắn bị Tô Tam công tử tra tấn thời điểm, Thích trưởng lão liền đã tại phụ cận quan sát, sau đó làm Thích trưởng lão phát hiện hắn ý chí kiên định, thân thể cường hãn thời điểm, liền quyết định dùng hắn làm thuốc dẫn. Có, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Qua 5 ngày, Thích trưởng lão lại tới. Hắn không nói thêm gì nói nhảm, mà là trực tiếp đem lục sắc côn trùng đem ra. Trực tiếp cho Hạ Thiên ăn vào. Ta ngày mai sẽ cho ngươi nhiều đưa tới một chút thuốc bổ cùng khôi phục dùng đồ vật, ngươi tận lực nhanh lên khôi phục, một lần cuối cùng thời gian nhất định phải sớm, Phi Long động phát sinh một chút sự tình, ta chờ không được 5 ngày. Thích trưởng lão mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn một lần nữa đem lục tổ mẫu nuốt vào bụng. Có sự tình lần trước, lục tổ mẫu nào còn dám đi động Hạ Thiên, trực tiếp đàng hoàng bị Hạ Thiên nguyên lực bao vây lại, nhưng Hạ Thiên vẫn là giả vờ như phi thường thống khổ dáng vẻ, trực tiếp nằm trên đất, thân thể bắt đầu co quắp. Thích trưởng lão nhìn xem Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Hạ Thiên nằm dạp trên mặt đất cũng không có. Đây là lần thứ hai. Ngày thứ hai, Thích trưởng lão đúng giờ lại tới đây, hắn cho Hạ Thiên mang đến rất nhiều thuốc bổ, đồng thời hắn cũng là đem Ngọc Lục Bảo lấy đi. Hai ngày, thời gian lần nữa sớm, hai ngày sau tiến hành một lần cuối cùng nuốt, qua lần này, ta sẽ trùng điệp ban thưởng ngươi. Thích trưởng lão một lần nữa đem nuốt trước thời hạn, hiển nhiên là gần nhất có cái đại sự gì muốn phát sinh, mà lại chuyện lần này đối với hắn ảnh hưởng phi thường lớn, vì lẽ đó hắn nhất định phải tại hai ngày đem lục tổ mẫu bồi dưỡng được đến. Đồng thời nhanh chóng dùng Ngọc Lục Bảo tới tu luyện, tăng lên cảnh giới của mình. Theo nguyên cấp 5 tầng trực tiếp biến thành nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Hạ Thiên tại Thích trưởng lão rời đi về sau ngồi dậy 2 ngày, còn có 2 ngày thời gian, một lần cuối cùng nuốt, từng nuốt sau chính là muốn kết thúc thời điểm. Hết chương 3616. Chương 3617 bỏ sát mà thôi. Người đang ép tuy ô. Thích trưởng lão nhiều lần giảm bớt thời gian. Cái này chứng minh nhất định là xảy ra đại sự gì, hắn nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên, dùng tốt tăng lên về sau thực lực đi ứng đối một ít chuyện. Hai ngày. Hạ Thiên chỉ còn lại 2 ngày thời gian. Hết thảy tất cả hắn đều chuẩn bị xong, còn lại chính là chờ Thích trưởng lão mình chui vào bên trong, đến lúc đó hắn liền sẽ trực tiếp đem Thích trưởng lão diệt sát. Thích trưởng lão. Chân chính nhân vật cấp bậc trưởng lão, siêu cấp cao thủ. Nguyên cấp 5 tầng. Có thể nói, chỉ cần hắn đột phá đến nguyên cấp 6 tầng, như vậy hắn liền chân chính bước vào đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Trong nguyên cấp 3 tầng, nguyên cấp 6 tầng cùng nguyên cấp 9 tầng là một cái lớn vô cùng khoảng cách. Điểm này trước đó Lan Uyển nói cho hắn qua. Cái thứ nhất nguyên cấp 3 tầng là có thể nguyên lực phòng ngự. Hình thành nguyên lực áo giáp. Dạng này đồng cấp một chút người liền không cách nào công phá lực phòng ngự của hắn. Đã thật lâu đều không có đột phá a. Hạ Thiên cũng hy vọng mình đột phá đến nguyên lực tam trọng, bởi vì chỉ cần hắn đột phá đến nguyên lực 3 tầng, nói như vậy không định giới hạn vương quyết cũng có thể đi theo đột phá, đến lúc đó hắn thực lực tổng hợp đem tăng lên trên diện rộng, như vậy hắn cũng coi như là có bảo mệnh vốn liếng. Hạ Thiên lại một lần đi cái kia cũ nát sách lâu, lần này hắn không có khách khí, dù sao nơi này lâu dài cũng không tới người, hắn trực tiếp đem tất cả sách tất cả đều lấy đi. Không quản đi địa phương nào. Tri thức mãi mãi cũng là thứ nhất sức sản xuất. Lật ra một quyển sách. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, chú trọng nhất chính là tiền cùng thân phận, mặc dù cũng là cường giả vi tôn, nhưng phần lớn người cũng đều là bởi vì tiền cùng thân phận mà cố gắng, có tiền. Vậy người khác liền nhất định phải xem trọng ngươi, có thân phận, vậy đi cái kia làm việc mọi người cũng đều sẽ nhiệt tình tiếp đãi. Về phần ngươi nói ngươi có thực lực, cái kia trừ phi ngươi có được có thể xử lý đối phương một tổ chức thực lực, nếu không đối phương chỉ sợ là lười phản ứng ngươi. Hiện thực. Hạ Thiên phát hiện, Thiên Nguyên Đại Lục cùng linh giới so sánh, càng thêm hiện thực một chút. Tại linh giới, đó chính là cường giả vi tôn, cửu đỉnh cao thủ liền xem như thân phận gì đều không có. Cái kia không quản đi nơi nào cũng đều sẽ nhận người tôn kính, thế nhưng là tại Thiên Nguyên Đại Lục, Người nói người thực lực mạnh, cái kia vô dụng, người khác xem trọng là thân phận, xem trọng là lợi ích. Không có tiền, không có thân phận người, cho dù là ngươi nguyên cấp lục trọng cao thủ, vậy người khác giống như cũng không nguyện ý phản ứng ngươi. Thậm chí những đại thế lực kia bên trong, xin mời một cái nguyên cấp lục trọng cao thủ tỏa trấn cũng không có bao nhiêu tiền. Mà lại thực lực càng mạnh, tiêu hao cũng liền càng lớn. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, muốn tăng thực lực lên cũng không phải linh giới đơn giản như vậy, hấp thu linh thạch liền có thể, ở đây cần nhờ chính là rất nhiều đồ vật. Xem ra ta muốn tìm tới phụ mẫu cùng thê tử cũng không phải dễ dàng như vậy a, liền xem như ta hiện tại đi tìm ai, người ta chỉ sợ liền nhìn cũng sẽ không liếc lấy ta một cái. Tại linh giới, chỉ cần có thực lực, có danh thanh là được rồi, nhưng là tại Thiên Nguyên Đại Lục, nơi này giống như nhìn chúng chính là tiền cùng thân phận. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, lúc này hắn cũng đang nghĩ biện pháp, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hắn cho ra kết luận chỉ có một cái, đó chính là sáng tạo thuộc về mình thế lực. Vạn sự khởi đầu nan. Nhưng Hạ Thiên không sợ khó. Lần này hắn cũng không phải là làm sát thủ trưởng quỹ, bởi vì trên Thiên Nguyên Đại Lục, buông tay trưởng quỹ đã không thực tế. Tốt, cứ như vậy quyết định, tìm kiếm một cái cơ hội, sau đó rời đi nơi này, sáng tạo một cái thuộc về mình thế lực. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tại linh giới, hắn có thể đi trộm sạch địch nhân đồ vật phát tài, nhưng là tại Thiên Nguyên Đại Lục liền không khả năng. Thiên Nguyên Đại Lục chữ vật trang bị vô cùng lớn, không cần sáng tạo bảo khố, mà lại người nơi này cũng không có nhiều tiền như vậy. Khỏi cần phải nói, chính là Phi Long Động như thế lớn thế lực, chỉ sợ tiền cũng không có bao nhiêu. Mặc dù bọn hắn rất ít tại cấp thấp đệ tử trên thân tốn hao tài nguyên, nhưng là tại đệ tử cấp 2 cùng cấp 1 đệ tử trên thân đều phải tốn hao rất lớn tài nguyên. Đệ tử cấp 2 có thể xưng là thiên tài, tương lai trụ cột vững vàng. Mà cấp 1 đệ tử thì là Phi Long Động bề ngoài, nếu như không có những này siêu cấp cao thủ cùng thiên tài ở đây, như vậy người khác cũng sẽ không nguyện ý gia nhập Phi Long Động. Bọn hắn không đơn thuần là phía dưới đệ tử mục tiêu, đồng thời cũng là phía ngoài bề ngoài. Phải biết, các thế lực lớn cách mỗi mấy năm đều sẽ có một ít so tài. Nếu như thế lực của các ngươi ngay cả đem ra được đệ tử cũng không có, vậy liền quá mất mặt. Thậm chí nghiêm trọng khả năng đều sẽ bị xóa tên. Phải biết, các thế lực lớn cùng Sơn Môn Động Phủ, có thể cũng không vẻn vẹn là chỉ có 3 tông, 3 phái, 16 cung, 72 động A. Còn có một số thế lực nhỏ, núi nhỏ môn. Bọn hắn đều là tại mơ ước, 72 động vị trí đâu. Nếu như 72 động trong đó một cái bị xóa tên, như vậy cái khác thế lực nhỏ nhất định sẽ tranh phá đầu. Bởi vì thu được cái danh hiệu này, như vậy về sau liền đem một bước lên trời. Không đơn thuần là thanh danh có, tự liền tài phú cũng là số lớn hướng mình trong túi bay. Hạ Thiên nhìn rất nhiều tri thức. Bất quá không quản cái gì trong sách, viết thứ trọng yếu nhất đều chỉ có một chút, đó chính là tiền. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, tiền thật là vạn năng. Thời gian từng chút đi qua. Lặng yên ở giữa. Hai ngày thời gian triệt để trôi qua, hai ngày này hắn ăn cũng đều là vật đại bổ, hiển nhiên là Thích trưởng lão vì để cho hắn gắng gượng qua cuối cùng này một lần mà cố ý chuẩn bị. Tại Thích trưởng lão tới thời điểm, hắn cố ý giả dạng làm là sắc mặt tái nhợt dáng vẻ. Khôi phục thế nào? Thích trưởng lão hỏi. Tốt hơn nhiều, Hạ Thiên thanh âm giả vờ như có chút khàn khàn bộ dáng. Đây là một lần cuối cùng, chỉ cần ngươi chịu nổi. Vậy ta nhất định sẽ thật tốt ban thưởng ngươi. Thích trưởng lão hết sức nghiêm túc nói. Đa tạ Thích trưởng lão, Hạ Thiên nói. Tốt, đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Thích trưởng lão lấy ra lục tổ mẫu, trực tiếp để lục tổ mẫu bỏ tới Hạ Thiên trong miệng. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng sử dụng nguyên lực đem lục tổ mẫu bao trùm, lục tổ mẫu không dám loạn động, bởi vì nó thực sự là quá sợ tiểu xa. Đàng hoàng đợi tại Hạ Thiên thể nội. Nhưng Hạ Thiên vẫn là bắt làm phi thường thống khổ dáng vẻ, khuôn mặt của hắn run rẩy, hai mắt đỏ bừng. Cứu ta, Thích trưởng lão, cứu ta. Hạ Thiên một bên la lên, một gọi lên kéo Thích trưởng lão chân, thế nhưng là Thích trưởng lão hoàn toàn thờ ơ, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Cứu ngươi, trong mắt ta ngươi chẳng qua là một con bò sát mà thôi. Thích trưởng lão trên mặt đều là mỉa mai thần sắc. Hạ Thiên bò lên mấy bước, liền hoàn toàn bất động. Hừ, vốn cho là ngươi có thể sống qua lần thứ ba đâu, xem ra vẫn là ta đánh giá quá cao ngươi, cái này lần thứ ba ngươi là không chịu nổi, bất quá cũng không cần gấp, ngươi mặc dù chết rồi, nhưng là thể nội sinh cơ vẫn còn, đã đầy đủ để lục tổ mẫu thôn phệ. Thích trưởng lão nhìn xem Hạ Thiên cái kia không nhúc nhích thân thể nói. Rất nhanh, hắn liền triệt để không cảm ứng được Hạ Thiên khí tức. Tất cả sinh cơ tất cả đều biến mất. Chết rồi. Triệt để chết rồi. Hết chương 3617. Chương 3618 phong thủy luân chuyển. Người đang ép tuy ô. Cũng tốt, đã giảm bớt đi ta không ít phiền phức. Thích trưởng lão nhìn thấy Hạ Thiên đã tử vong, cũng liền không thèm để ý. Trực tiếp quay người rời đi, hắn cũng không muốn ở chỗ này chờ. Nguyên bản hắn cũng là dự định Hạ Thiên nếu như không chết liền trực tiếp xử lý Hạ Thiên. Lục tổ mẫu loại vật này là hàng cấm, không thể bên ngoài sử dụng, hắn cũng không hy vọng tiết lộ phong thanh. Tại thích trưởng lão rời đi về sau, Hạ Thiên cũng không có đứng lên, hiện tại là tối hậu quan đầu, hắn cũng không hy vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm, nếu như thích trưởng lão đột nhiên giết trở lại tới, hoặc là hắn phát hiện manh mối gì, vậy cũng không tốt, bất quá Hạ Thiên đã có thể xác định một điểm, đó chính là thích trưởng lão căn bản không có ý định để hắn còn sống rời đi. Hắn cùng thích trưởng lão ở giữa, phải chết một cái. Qua nửa ngày thời gian, thích trưởng lão quả nhiên tới, nếu như vừa rồi Hạ Thiên buông lỏng lời nói, vậy nhất định sẽ bị thích trưởng lão phát hiện, mà thích trưởng lão cũng nhất định giết hắn diệt khẩu. Nhanh a, nhanh lên nữa a, những người kia lập tức liền muốn hành động, nhất định phải nhanh a. Thích trưởng lão hiển nhiên là rất gấp. Có cái đại sự gì đang đợi hắn? Nửa ngày thời gian rất nhanh liền sẽ đi qua, thích trưởng lão bởi vì có việc gấp, vì lẽ đó một mực không hề rời đi, cứ như vậy ở nơi đó vừa đi vừa về chuyển. Hạ Thiên cũng là hoàn toàn không dám có bất kỳ một tia chủ quan. Giả chết cũng nhất định phải là cần kỹ xảo, bởi vì cho dù là trái tim của hắn nhảy lên, hắn cũng nhất định phải duy trì đến nhẹ nhất, nếu không liền sẽ bị thích trưởng lão phát hiện. Cuối cùng kết thúc, thích trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn chờ đợi một cái đã đợi quá lâu, hiện tại rốt cục có thể đi hoàn thành tâm nguyện của mình. Lục tổ mẫu bồi dưỡng thành công. Hắn trực tiếp đem cái bình đem ra, sau đó đem lục tổ mẫu đặt đi vào, bất quá lần này hắn cũng không có đắp lên cái nắp, mà là tại tiêu pha bên trên bày ra một tầng nguyên khí, đem lục tổ mẫu ngã xuống lòng bàn tay bên trên, bởi vì lục tổ mẫu đã ăn no nguyên lực, vì lẽ đó mình sẽ không lại đi ăn. Trải qua ba lần nuốt tinh huyết cùng nguyên lực, hiện tại lục tổ mẫu cũng đã là hoàn toàn thể. Hoàn toàn thể lục tổ mẫu liền có thể đem ra tu luyện. Rốt cục có thể bắt đầu, thích trưởng lão hưng phấn nói. 3. Đúng lúc này, lục tổ mẫu thế mà nháy mắt ăn hết trên tay hắn nguyên lực. Phốc. Sau đó trực tiếp theo lòng bàn tay của hắn bò lên đi vào. Cái gì? Thích trưởng lão lập tức giật mình, sau đó hắn vội vàng hướng mình tay đánh đi. Nhưng vẫn là chậm, lục tổ mẫu đã tiến vào trong thân thể hắn, tại sao có thể như vậy? Nó rõ ràng đã thôn vệ ba lần huyết nhục chi khí cùng linh khí, mà lại ta bình thường cũng là đang đút ăn nó các loại thiên tài địa bảo, đây rốt cuộc là cái gì, vì sao lại biến thành dạng này? Thích trưởng lão đau trên mặt đất lăn lộn. Hạ Thiên vẫn là không có, hắn không giống người khác, trực tiếp đứng lên trang B, kia là hoàn toàn không có ý nghĩa, mà lại một khi thích trưởng lão phát hiện là hắn dở trò quỷ, liều chết phát ra một chút công kích, cái kia chỉ sợ cũng không phải Hạ Thiên có thể đối phó được. Vì lẽ đó hiện tại loại tình huống này, liền nhất định phải chú ý cẩn thận, ngàn vạn không thể khinh thường. Tựa như là trước kia Tô Tam công tử. Một bước sai, vậy hắn liền đem từng bước sai, cho Hạ Thiên tương lai đối phó hắn cơ hội. Hạ Thiên đang chờ. Hắn đang chờ đợi một cái cơ hội tuyệt hảo. A. À. Thích trưởng lão lớn tiếng hô lên, thế nhưng là nơi này vô cùng vắng vẻ, người bên ngoài căn bản chính là cái gì đều nghe không được. Đau nhức. Lục tổ mẫu tại gặm nuốt lấy huyết nhục của hắn, gặm nuốt lấy nội tạng của hắn, nuốt lấy hắn linh khí. Không, không, không, thích trưởng lão la lớn, hắn đã đau không cách nào khống chế thân thể của mình. Mặc dù hắn biết lục tổ mẫu bá đạo, nhưng là hắn không nghĩ tới lục tổ mẫu thế mà bá đạo thành dạng này, đây cũng quá kinh khủng. Quá đau. Đau chết ta rồi. Thích trưởng lão không ngừng đi đánh thân thể của mình, loại đau này là ở bên trong đau nhức, vì lẽ đó không quản hắn làm thế nào, cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả. Lăn lộn. Thích trưởng lão không ngừng lăn lộn. Hắn cho tới bây giờ đều không có thống khổ như vậy qua. Hắn hiện tại đã cảm nhận được tử vong. Có lẽ lục tổ mẫu sẽ đem hắn hết thảy tất cả đều thôn vệ hết. Không, ta không thể chết, vì đạt được địa vị hôm nay, ta phấn đấu nhiều năm như vậy, ta tuyệt đối không thể chết. Thích trưởng lão hai mắt đỏ bừng, hắn hiểu được, tại Thiên Nguyên Đại Lục, giống hắn dạng này thực lực người có rất nhiều, nhưng là muốn có được hắn loại địa vị này, vậy liền không nhiều lắm. Bình thường hắn đi ra thời điểm, đồng cấp đám người kia nhìn hắn ánh mắt đều là hâm mộ. Mặc dù bọn hắn cũng muốn gia nhập Phi Long Động dạng này thế lực lớn. Nhưng càng lớn thế lực yêu cầu càng nghiêm ngặt. Cơ bản nhất một điểm chính là, 5 tháng. Một cái thế lực lớn là tuyệt đối sẽ không để một cái không rõ lai lịch cao thủ gia nhập, cũng sẽ không cho cái này cao thủ thân phận gì. Bởi vì giống như là Phi Long Động dạng này thế lực lớn, tài nguyên phi thường sung túc, một khi có người gia nhập, như vậy bọn hắn tài nguyên liền sẽ bị phân hóa. Đồng dạng tài nguyên, 5 người điểm cùng 10 người điểm, vậy khẳng định là khác biệt. Vì lẽ đó đại môn phái đồng dạng tuyệt đối sẽ không thu lưu ngoại lai cao thủ. Đây chính là Thiên Nguyên Đại Lục cùng linh giới một cái chênh lệch rất lớn. Tại linh giới, nếu như là một cao thủ, những cái kia những môn phái kia hận không thể làm bảo đồng dạng cúng bái. Nhưng là tại Thiên Nguyên Đại Lục, tất cả mọi người không yêu thu lưu cao thủ, bởi vì đẳng cấp càng cao người, tiêu hao tài nguyên cũng càng nhiều. Một tên hòa thượng gánh nước uống, hai tên hòa thượng thái nước uống, ba tên hòa thượng không có nước uống. Cái này không đơn thuần là bởi vì tài nguyên không đủ. Mà lại người càng nhiều, liền khẳng định sẽ loạn, các loại lục đục với nhau, người lừa ta gạt liền xuất hiện. Ta không thể chết, ta tuyệt đối không thể chết. Thích trưởng lão ánh mắt nhìn về phía cái kia bình nhỏ, chỉ cần hắn đem bình nhỏ lấy tới, như vậy lục tổ mẫu liền sẽ theo trong cơ thể của hắn bỏ ra ngoài. Hắn trực tiếp hướng về kia cái bình nhỏ bỏ đi. Cố nén thân thể đau đớn, cứ như vậy từng chút hướng về phía trước bỏ đi. Tốc độ mặc dù không vui, nhưng cũng không chậm. Bò. Từng chút bò. Tới gần, thích trưởng lão trên mặt xuất hiện hy vọng. Chỉ cần hắn cầm tới bình nhỏ, như vậy hắn liền thắng. 5 mét, chỉ cần lại bò 5 mét liền tốt. Thích trưởng lão trên mặt lộ ra nước mắt, đau nhức a, hắn đau thật là tinh thần đều muốn hỏng mất, nhưng hắn vẫn là đang kiên trì, cái này bình nhỏ chính là mục tiêu của hắn, hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào, đem bình nhỏ lấy tới, không quản thân thể nhiều đau nhức. Hắn đều muốn leo đi lên. 3 mét. Cái này 5 mét khoảng cách, hắn cảm giác so với mình bình thường chạy lên mấy trăm cây số đều muốn khó khăn. Nhanh, nhanh. Thích trưởng lão ngón tay hướng về phía trước ngoắc ngoắc, vẫn là kém một chút, nhưng chỉ cần hắn tiếp tục tiến lên một chút xíu là được rồi. Bò, hắn lại hướng về phía trước chạy một chút. Lần này hắn nhất định có thể đủ đến. Ngón tay của hắn đã khoác lên cái bình phía trên. Rắc. Cái bình nát, bị người đạp vỡ. Một nháy mắt, thích trưởng lão phảng phất là theo thiên đường rơi xuống đến địa ngục. Hết chương 3618. Chương 3619 cướp sạch. Người đang ép tuy ô. Cái bình nát, như vậy côn trùng liền sẽ nuốt mất trong cơ thể hắn tất cả khí quan cùng linh khí, cuối cùng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể đến tột cùng là ai đạp vỡ hắn cái bình đâu, khi hắn chật vật lúc ngẩng đầu lên, hắn thấy được Hạ Thiên. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Đan điền của hắn bị Hạ Thiên trực tiếp xuyên thủng. Là ngươi. Ngươi lại dám đối với ta như vậy, ta thế nhưng là Phi Long Động trưởng lão. Thích trưởng lão trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, chỉ bất quá bây giờ cái này phẫn nộ thần sắc bên trong tăng thêm rất nhiều vẻ thống khổ. Trong mắt ta, ngươi chẳng qua là một cái bò sát mà thôi. Hạ Thiên đem câu nói này còn nguyên trả lại cho thích trưởng lão. Lúc trước hắn giả vờ như muốn chết thời điểm, thích trưởng lão nói với hắn câu nói này. Hiện tại hắn trả lại cho thích trưởng lão. Đi ra hốn, sớm muộn là cần phải trả. Hiện tại Hạ Thiên trả. Phốc. Hạ Thiên sẽ không đi học Tô Tam công tử không có đầu óc như vậy, hắn trực tiếp đem Thích trưởng lão trái tim xuyên thủng, đầu lâu cắt lấy. Giải quyết. Tiểu Sa, cho ta đem cái kia ngọc lục bảo cầm ra tới. Hạ Thiên trực tiếp ra lệnh. Hít hà zz hít. Tiểu Sa nháy mắt xuất kích. Trực tiếp đem đầu kia ngọc lục bảo bắt lại trở về. Ngọc lục bảo rất nhanh liền bị Tiểu Sa bắt lấy. Phốc. Hạ Thiên nhanh chóng đem luyện hóa, cái này luyện hóa trình nhanh vô cùng, có thể nói, Thích trưởng lão vì hắn làm áo cưới. Thích trưởng lão thế nhưng là nguyên cấp 5 tầng cao thủ, hắn toàn bộ nguyên lực cùng huyết nhục chi khí mạnh bao nhiêu. Mà lại hắn mỗi ngày còn tại cho ăn ngọc lục bảo các loại thiên tài địa bảo. Có thể nói, hiện tại lục tổ mẫu chính là một kiện chí bảo. Siêu cấp chí bảo. 3. Hạ Thiên thể nội nguyên lực theo một tầng trưởng thành 2 tầng, lại theo 2 tầng dài đến 3 tầng. Nguyên cấp 3 tầng. Lập tức nhảy vọt 2 giai. Hạ Thiên thật không nghĩ tới, mình thế mà lại trong nháy mắt phát sinh biến hóa lớn như vậy, càng làm cho hắn không nghĩ tới là, giới của hắn Vương Quyết cũng rốt cuộc đột phá đến đệ nhị trọng, từ khi giới Vương Quyết sáng tạo đến nay, vẫn luôn là tại đệ nhất trọng, hiện tại hắn rốt cuộc đột phá đến giới Vương Quyết đệ nhị trọng lực lượng. Hắn cũng thấy tỉnh một cái năng lực mới. Thôn phệ. Cái này thôn phệ như trước kia thôn phệ hoàn toàn khác biệt. Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được mình nơi đan điền nguyên lực tầng phảng phất là biến thành thanh điểm kinh nghiệm đồng dạng đồ vật. Hạ Thiên trực tiếp đi tới đã tử vong Thích trưởng lão trước mặt. Hắn muốn thử một chút thôn phệ uy lực. Giới Vương Quyết đệ nhị trọng lực lượng. Thôn phệ. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu thôn phệ. Tay phải của hắn đặt ở Thích trưởng lão trên thân. 3. Một đạo lực lượng chảy vào đến trong cơ thể của hắn. 2 điểm. Hắn đạt được 2 điểm nguyên lực giá trị. Mà hắn nguyên lực thanh điểm kinh nghiệm phía trên biểu hiện hẳn là 1.000 điểm. Nói cách khác, Hạ Thiên hấp thu 500 cái Thích trưởng lão, vậy hắn liền ngạch có thể đột phá đến nguyên lực tứ trọng, bất quá rất nhanh Hạ Thiên liền phát hiện chỗ không đúng. Bởi vì căn cứ hắn lúc này đối giới Vương Quyết cảm ngộ, giới Vương Quyết đệ nhị trọng lực lượng thôn vệ hẳn là nguyên lực cường đại hoặc là huyết nhục chi khí nhân tài mạnh mẽ có thể hiệu quả tốt nhất. Hiện tại Thích trưởng lão mặc dù thực lực cường đại, nhưng hắn đã chết, nguyên lực cùng huyết nhục chi khí cơ hồ cũng đều bị lục tổ mẫu ăn. Vì lẽ đó hấp thu hắn khẳng định cũng liền không có tác dụng gì. Nếu như cách bên trên 20 phút lời nói, như vậy hắn hấp thu, chỉ sợ một điểm nguyên lực giá trị cũng hấp thu không tới. Mà nếu như là Thích trưởng lão tại khi còn sống Hạ Thiên tiến hành thôn phệ, như vậy chỉ sợ lập tức liền có thể thu hoạch được mấy chục điểm thậm chí trên trăm điểm nguyên lực giá trị. Lần này rốt cục có thể tự mình cảm nhận được nguyên lực của mình biến hóa. Hạ Thiên nội tâm vui mừng, hiện tại hắn cũng không tiếp tục sầu mình đột phá vấn đề, trước kia hắn là hoàn toàn không biết mình muốn thế nào đột phá. Nhưng là hiện tại hắn có thể cảm ứng được trong cơ thể mình nguyên lực giá trị biến hóa, như vậy hắn liền có thể hoàn toàn nắm giữ mình bây giờ biến hóa. Nguyên bản hắn cho là mình lần này phi long động hành trình cũng không phải là chuyện gì tốt. Mà lại hắn còn kém chút bị Thích trưởng lão hại chết, nhưng là hiện tại xem ra, hắn cũng coi là nhân họa đắc phúc, hắn chẳng những bảo vệ tính mạng của mình, hơn nữa còn trực tiếp theo nguyên cấp 1 tầng biến thành nguyên cấp 3 tầng cao thủ. Phải biết. Nguyên cấp tầng 1 cùng nguyên cấp 3 tầng ở giữa thế nhưng là có chênh lệch rất lớn. Nguyên cấp 1 tầng tại người bình thường bên trong được cho một cái tiểu cao thủ. Nguyên cấp 3 tầng, tại tất cả thanh niên tài tuấn bên trong, đều được cho một cái đại cao thủ. Hạ Thiên tại Thích trưởng lão trên thân lật ra một hồi, chỉ tìm được một cái chữ vật giới chỉ. Khi hắn mở ra chữ vật giới chỉ thời điểm mộng. Đây cũng quá nghèo đi. Hạ Thiên phát hiện. Thích trưởng lão trong chữ vật giới chỉ, nguyên tệ chỉ có hơn 200 cái, các loại đan dược hoàn toàn không có, tu luyện công pháp có một bản, võ kỹ không có, thân pháp không có, vũ khí có một kiện, bất quá đẳng cấp vẫn còn so sánh không lên hắn thần cơ kiếm, phải biết thần cơ kiếm tại Thiên Nguyên Đại Lục có thể tính không được cái gì cao đẳng mặt hàng. Xem ra gia hỏa này là đem mình tất cả tài phú tất cả đều dùng để làm cái này lục tổ mẫu, đồng thời đem tiền còn lại cũng đều dùng để bồi dưỡng lục tổ mẫu. Vì lẽ đó hắn mới có thể nghèo thành dạng này, nguyên bản hắn là muốn dựa vào lục tổ mẫu đột phá đến nguyên cấp 6 tầng, như vậy hắn liền có thể một bước lên trời, thế nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến, cuối cùng tất cả đều tiện nghi ta. Hạ Thiên cũng muốn minh bạch. Gia hỏa này nói trắng ra là, chính là muốn tiến giai nguyên cấp 6 tầng, trở thành siêu cấp cao thủ. Là nên rời đi cái này Phi Long Động, nếu không một trưởng lão chết rồi, vậy khẳng định sẽ tra rõ đến cùng. Hạ Thiên cũng không muốn bị người sống lột, dù sao hắn đây chính là đắc tội toàn bộ Phi Long Động A. Siêu. Ngay tại hắn chạy ra nơi này thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, bên ngoài lại có rất lớn tiếng la giết. Đánh nhau. Khắp nơi đều tại đại chiến. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhướng mày. Nơi này vẫn là Phi Long Động phạm vi A, vậy làm sao lại đánh nhau đâu? Chẳng lẽ là có người tiến công Phi Long Động rồi? Hạ Thiên vội vàng hướng về phía trước chạy tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới đại chiến vị trí, hắn phát hiện, cái gọi là đại chiến cũng không phải là có người tiến công, mà là Phi Long Động nội loạn, hiện tại lẫn nhau chiến đấu đệ tử tất cả đều là Phi Long Động người, trên người của bọn hắn đều trợ giúp màu đỏ cùng lục sắc bằng lụa. Chính là vì dùng để phân chia, chỉ nhận bằng lụa không nhận người. Mấy vạn tên Phi Long Động đệ tử đại chiến. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Phải biết, Phi Long Động đệ tử thực lực kém thế nào đi nữa cũng đều là tiếp cận nguyên cấp thực lực A, thậm chí còn có rất nhiều nguyên cấp 3-4 tầng siêu cấp đệ tử. Hiện tại bọn hắn đại chiến cái kia tổn thương cùng lực phá hoại đều là phi thường khủng bố. Ha ha. Thật sự là lão thiên gia đều cảm thấy ta nghèo a. Hạ Thiên nở nụ cười, hắn thích nhất chính là loại tràng diện này, càng loạn càng tốt. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước chạy tới, hắn trực tiếp xen lẫn vào trong đám người, hai tay nhanh chóng trên mặt đất tìm kiếm. Mặc dù nói hiện tại tỷ lệ tử vong còn không phải rất lớn, nhưng chỉ cần người chết, vậy hắn liền có thể nháy mắt đem đối phương chữ vật trang bị lấy đi. Lớn cướp sạch cuối cùng cũng bắt đầu, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hết chương 3619. Chương 3620 Hồng A. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên mắt thấu thị phi thường linh hoạt. Sức quan sát nhạy cảm. Hắn một mực tại quan sát đến xung quanh những người này nhất cử nhất động, hắn sau đó trên mặt đất cầm lấy một cái màu đỏ bằng lụa cột vào trên thân. Hắn chỉ ở cấp thấp đệ tử nơi này xoay quanh, không tới gần những cái kia thực lực mạnh người, để tránh bị cuốn lấy. Đồng dạng là một phái đệ tử, làm sao lại đánh nghiêm trọng như vậy chứ? Hạ Thiên trong nội tâm 10 phần nghi hoặc, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, đám người này rõ ràng liền tất cả đều là Phi Long Động đệ tử, thế nhưng là bọn hắn vì cái gì tất cả đều tại sinh tử tương bác, hoàn toàn không để ý tới cùng phái tình nghĩa. Siêu siêu. Hạ Thiên không ngừng thu hoạch lấy chiến lợi phẩm, rất nhanh hắn đã thu 7 cái chữ vật giới chỉ, bất quá trong giới chỉ có cái gì hắn cũng không biết. Hắn cũng không có thời gian đi xem. Dù sao người nơi này thực lực đều không kém. Hắn không thể khinh thường. Siêu. Hạ Thiên thân thể trong đám người xuyên qua mấy hiệp. Thực lực của những người này không kém nhiều a, liều mạng đến không quá ra sức. Hạ Thiên nhướng mày, mặc dù hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Nhưng là hắn phát hiện, những này tử vong số lượng quá nhỏ. Tiếp tục như thế, hắn lại thế nào thu cũng không thu được 10 cái chữ vật giới chỉ. Thật vất vả đi vào cái này, nếu như cứ như vậy rút lui, vậy thì không phải là tính cách của ta. Hạ Thiên lông mày nhíu lại, hắn dự định đi bên trong nhìn xem, nói không chừng có thể nhặt được tiện nghi gì, nếu như trùng hợp thôn vệ một cái siêu cấp cao thủ, vậy coi như kiếm lợi lớn, phải biết, tăng thực lực lên là nhất phí tiền. Điểm này tại thích trưởng lão trên thân liền nhìn ra được. Hắn nhưng là phi thường có tiền, có thể trở thành Phi Long Động trưởng lão, chất béo khẳng định không thể thiếu, mà lại cũng nhất định sẽ có một ít đặc thù thu nhập. Nhưng cho dù là dạng này, hắn bỏ ra tất cả tài phú cũng mới chỉ có thể đem thực lực theo tầng thứ 5 tăng lên tới tầng thứ 6. Đương nhiên, hắn cũng không có thành công, bởi vì hắn đoán sai Hạ Thiên cái này ẩn số. Chạy một hồi. Hạ Thiên phát hiện đại chiến bộc phát trung tâm, lúc này bên trong ngay tại đại chiến đều là nhất đẳng đệ tử cùng bộ phận nhị đẳng đệ tử, mà trung tâm nhất ngay tại chiến đấu người thì là Phi Long Động đỉnh tiêm cao thủ nhóm. Phó động chủ, thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão. Bất quá bây giờ thế cục hiển nhiên là không cân bằng. Hai vị phó động chủ một phương này sức chiến đấu có chênh lệch chút ít chênh lệch, một phương có hai cái thái thượng trưởng lão, một phương có ba cái, mà trưởng lão thì là một phương có sáu cái, một phương khác cũng là có ba cái. Thích trưởng lão chết rồi, nếu không hắn cũng sẽ là một cái trong đó. Hạ Thiên suy đoán. Thích trưởng lão hẳn là người ít phía kia, vì lẽ đó hắn mới có thể gấp như vậy đột phá. Hừ, Duộng Phương, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi đầu hàng không đầu hàng chỉ cần ngươi đầu hàng, vậy ta có thể bỏ qua các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải giao ra Hồng A. Một tên khác phó động chủ la lớn. Lục Đồn, người cái hèn hạ tiểu nhân, chớ nói nhảm nhiều như vậy, có bản lĩnh chúng ta liền đánh, cho dù chết, ta cũng phải lôi kéo ngươi làm đệm lưng. Duộng Phương thân là hai đại phó động chủ một trong, thực lực cường hãn, hắn lại thế nào có thể sẽ tùy tiện nhận thua đâu, hắn đã tùy thời làm tốt chết trận chuẩn bị. Đồng thời hắn cũng cho rằng Duộng Phương không dám liều chết với hắn, bởi vì nếu như cùng chết, vậy coi như Duộng Phương bọn hắn thắng, cuối cùng khẳng định cũng là tử thương thảm trọng. Hừ, đã ngươi không biết sống chết, vậy cũng đừng trách ta không nhớ tình cảm, các huynh đệ, toàn giết, một tên cũng không để lại. Lục Đồn sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Có bản lãnh gì liền dùng đến đi, Duộng Phương cũng là mảy may đều không nhượng bộ. Lần này chiến đấu bọn hắn song phương nguyên bản có thể xê xích không nhiều. Đó chính là Thích trưởng lão, nếu như Thích trưởng lão tới, như vậy bọn hắn bên này cũng sẽ không cùng đối phương chênh lệch ra nhiều như vậy. Thế nhưng là đến thời gian ước định, Thích trưởng lão cũng không có xuất hiện. Vì lẽ đó Duộng Phương cho rằng, Thích trưởng lão khẳng định là đã chạy trốn. Xem ra những người này là vì cướp đoạt một kiện gọi là Hồng A bảo vật A. Hạ Thiên âm thầm gật đầu. Bất quá có một chút hắn vẫn không hiểu. Động chủ đâu? Phi Long Động không phải còn có một cái hố chủ sao? Hắn ở đâu? Chẳng lẽ đánh thành dạng này hắn cũng không quản quản sao? Nơi này đánh nhau nếu so với phía ngoài kịch liệt nhiều, bọn hắn đều là một đỉnh một cao thủ tuyệt thế, thực lực kém nhất cũng là nguyên cấp 3 tầng trở lên đệ tử cấp 2, mạnh nhất chính là hai vị phó động chủ. Thực lực có thể đạt tới nguyên cấp thất trọng tả hữu, thực lực thâm bất khả chắc. Lúc này Hạ Thiên cũng coi là chân chính mở rộng tầm mắt. Lúc trước hắn một mực không biết nguyên cấp trở lên thực lực đến tột cùng là dạng gì. Nhưng là hiện tại hắn biết. Nguyên cấp 3 tầng người, đó chính là tại so đấu lẫn nhau tốc độ phản ứng. Hai người công kích đều là không cách nào cho đối phương tạo thành thương tổn quá lớn. Bởi vì bọn hắn có nguyên lực áo giáp. Đều là đang nghĩ biện pháp cho đối phương chế tạo tổn thương. Mà nguyên lực tứ trọng người chiến đấu thì là nhiều hơn một phần linh hoạt, nguyên lực bị bọn hắn khống chế càng thêm tự nhiên. Nguyên lực 5 tầng người thì là có thể hoàn mỹ tiến hành nguyên lực công kích, chỉ cần đối phương nguyên lực không có mình mạnh, vậy đối phương liền phòng ngự không ngừng nguyên lực của mình công kích. Về phần nguyên cấp lục trọng cao thủ, vậy liền trở nên triệt để không đồng dạng. Nguyên cấp lục trọng người có thể tiến hành nguyên lực chuyển đổi. Mỗi lần công kích đều không cần cố ý đi điều động nguyên lực, tiện tay công kích liền có thể phát ra nguyên lực công kích. Phải biết, người bình thường muốn điều động nguyên lực, kia là cần một cái thời gian, mặc dù thế gian này rất ngắn, bình thường chỉ có 0,05 giây tả hữu, nhưng thời gian này đối với cao thủ chân chính đến nói đã đầy đủ sử dụng nguyên lực áo giáp. Về phần nguyên lực thất trọng người, vậy thì là giơ tay nhấc chân bên trong, tất cả đều là tiến công. Bọn hắn tùy tiện khẽ động, cái kia đều có công kích nương theo. Vũ khí của bọn hắn cũng không phải là kiếm, nhưng phi đao cùng bay chùy kỹ xảo cũng là đăng phong tạo cực. Cho dù là chính Hạ Thiên, cũng là cảm thấy không bằng A. Có thể nói, nguyên cấp trở lên thực lực, mỗi tăng lên một chút, như vậy thực lực tổng hợp cũng liền tất cả đều sẽ phát sinh biến hóa. Duộng Phương, giao ra Hồng A. Thủ hạ của ngươi đã sắp không kiên trì được nữa. Lục Đồn la lớn. Mơ tưởng, Hồng A là động chủ dùng mệnh đổi lại, ta là tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Duộng Phương thái độ cũng là vô cùng sáng suốt. Hừ, chớ tự mạng thanh cao, đừng cho là ta không biết, động chủ chính là tại trọng thương tình huống dưới bị ngươi giết. Lục Đồn hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói bậy, Duộng Phương vội vàng rảo biện, bất quá hắn thần sắc lại có chút bối rối. Lúc này Hạ Thiên mới hiểu được tới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Phi Long Động động chủ đã chết, vì lẽ đó hai cái này Phi Long Động phó động chủ mới có thể náo động. thế nhưng là Hạ Thiên càng thêm tò mò. Phi Long Động Động chủ thế nhưng là siêu cấp cao thủ A, nguyên cấp thất trọng trở lên cao thủ, thực lực thâm bất khả chắc, đến tột cùng là ai giết hắn đâu, chẳng lẽ cũng là những tông phái khác lão đại. Nương theo lấy song phương lúc giao thủ ở giữa càng ngày càng dài. Ruộng phương cái kia cùng một bọn người cũng rốt cục gánh không được. Dù sao bọn hắn người ít. Động chủ, chúng ta gánh không được. Một tên thái thượng trưởng lão trên thân tất cả đều là tổn thương. Siêu. Ruộng phương trực tiếp hướng tên kia thái thượng trưởng lão chạy chỗ đó đi. Cơ hội tốt lục đồn trực tiếp một chùy đập vào ruộng phương trên thân. Ruộng phương thân thể cũng là giống như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Bảo hộ động chủ, cao thủ khác nhóm cũng là nháy mắt xông về lục đồn. Ruộng phương thân thể hung hăng ngã ở trên mặt đất, vừa vặn rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.